tối cường thần y hỗn đô thị 91 chương 1809 một hạt cát một thế giới. Nói xong, Thượng Tú tiểu thư xoay người, hít sâu một hơi, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết. Ông ông, rất nhanh, trên người nàng lưu chuyển lên từng đạo thần bí phù văn, lói lên màu xanh nhạt ánh sáng hoa, khiến cho nàng bóng người cùng hoàn cảnh chung quanh hóa làm một thể, bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, như ẩn như hiện. Thượng Tú tỷ, ta muốn đi chung với ngươi. Đúng lúc này, trong đội ngũ, một thiếu niên đứng ra, thần sắc có một ít mong đợi nói. Thượng Tú tiểu thư nhìn một chút thiếu niên này, đây là em họ của hắn, còn Thanh Tú, thiên phú cùng với nàng tương xứng, chỉ là tuổi tác còn nhỏ, tu vi không bằng nàng cao thâm. Chừng 2 năm nữa, hẳn là cũng có thể lấy được Càn Nguyên Thánh Cung nhập môn tư cách. Lần này thiếu niên này đi theo nàng đến thám hiểm, chính là vì gia tăng lịch duyệt, chờ đợi đạt được một chút cơ duyên, gia tăng chính mình thực lực cùng căn cốt. Thiếu niên này tương lai nói không chừng cũng là bọn họ đầy tháng thành thành chủ. Trầm ngâm một hồi, Thượng Tú tiểu thư gật đầu nói, tốt a. Bất quá, không cho phép ngươi hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đều muốn nghe ta phân phó. Thượng Tú tỷ, ta không biết làm loạn, yên tâm đi, ta chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Thiếu niên hì hì cười một tiếng, cũng học Thượng Tú tiểu thư bộ dáng, hai tay lưu chuyển linh khí, đánh ra từng đạo thần dị pháp quyết, làm đến trên người mình lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt ánh trăng. Tháng này hoa, tựa như là một chiếc gương một dạng, chiếu rọi lấy hoàn cảnh chung quanh, để cho mình khó có thể bị người phát hiện. Đi thôi. Hai người bọn họ liếc nhau, sau đó ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đường vòng cung điện đằng sau, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, cẩn thận ngắm nhìn nơi xa. Vách đá thần văn rất nhanh, bọn họ liền thấy ma sát tộc mấy người, thần sắc phức tạp đứng tại một mặt vách đá trước đó. Mà trong đám người bắt mắt nhất cái kia ma sát tộc hoàng thất thiếu niên, thì là sắc mặt âm cưu, trên thân càng là có một cỗ nói không nên lời khí tức âm u, tựa hồ đang nổi lên lệ khí, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Đáng giận, lấy ta như vậy đỉnh phong thiên phú, vì cái gì như cũ không thể tu luyện vách đá này thần văn lưu tại nơi này. Chẳng lẽ lại là vì thuần túy đến đùa nghịch người chơi sao? Ta không tin. Còn có ai huyết mạch thiên phú so ta càng thêm cao quý? Thiếu niên thần sắc âm trầm, đứng ở vách đá trước đó, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hắn không nói một lời đứng ở nơi đó, song quyền nắm thật chặt, móng tay cơ hồ lõm vào trong thịt, khí toàn thân phát run. Hắn là ma sát tộc hoàng thất con cháu, phụ thân càng là thần chủ cường giả. Cho dù là tại bách tộc lâm lập vực ngoại, thân phận của hắn cùng huyết mạch đều là nhất đẳng cao quý tồn tại. Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt khó coi, phía sau hắn ma sát tộc hộ vệ đều là nơm nớp lo sợ, không dám lên trước thuyết phục. Bọn họ biết thiếu gia nhà mình lúc này trong lòng có một cơn lửa giận không chỗ phát tiết, ai dám lên đi tự mình chuốc lấy cực khổ Nhung thiếu gia. Lãnh thúc gặp này, biết Nhung thiếu gia trong lòng khẳng định là vô cùng phẫn nộ. Nhung thiếu gia theo xuất sinh về sau liền bị gia chủ ký thác kỳ vọng, cho dù là tại ma sát tộc trong hoàng thất cũng coi là người nổi bật. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, lúc này lại phát hiện chính mình thiên phú không đủ, vậy mà không đủ tu luyện vách đá này thần văn. Cái này khiến hắn làm sao chịu đựng được loại đả kích này. Lúc này, lãnh thúc đi đến Nhung thiếu gia bên cạnh, nhỏ giọng nói, Nhung thiếu gia, ngài không phải thất vọng, chỗ này bia đá thần văn bất quá là chúng ta lần này thứ yếu mục tiêu. Chúng ta lần này lớn nhất mục tiêu chủ yếu chính là chủ điện bên kia một chỗ hỏa diễm công pháp truyền thừa. Cái kia một chỗ hỏa diễm công pháp truyền thừa càng thêm huyền ảo, nó chỉ có một cái thần văn, bị tuyên khắc tại một tòa treo lơ lửng giữa trời trên tấm bia đá. Nhưng nếu là đầu nhập thần thức tỉ mỉ quan sát, lại có thể nhìn thấy thần văn bên trong lại có một cái thế giới. Bên trong thế giới kia, liệt dương phần thiên, có kim sĩ phượng hoàng, thái dương thần chim. Ở trong hư không vừa đi vừa về giao thủ. Thần lực phồng lên. Chấn nhiếp hoang cổ. Thần dị phi phàm. Chỉ muốn lính ngộ cái này trong tấm bia đá một tia ý cảnh. Cũng đủ để thiếu gia ngươi tại trăm tuổi trước đó. Bước vào thần chủ cảnh giới. Nghe nói như thế, cái kia nhung thiếu gia âm cưu trên mặt triển lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Hắn quay đầu. Hồ nghi nhìn lấy lãnh thúc nói. Lãnh thúc. Ngươi không phải cố ý an ủi ta đi một cái thần văn bên trong. Làm sao có thể ẩn chứa một cái thế giới lãnh thúc nhìn thấy nhung thiếu gia không hề xa vào tại thất vọng bên trong. Mà chính là đến hứng thú. Mục đích khác đạt tới. Lúc này cười cười nói. Lão Ngô cũng không dám lừa gạt nhung thiếu gia. Lão Ngô đã từng may mắn đi theo chủ nhân. Yết kiến quá ta ma sát tộc chí cao tồn tại. Ma sát chi chủ cùng sông máu thần chủ. Hai vị bệ hạ. Ngày đó. Ma sát chi chủ lấy một hạt cát làm vật trung gian. Sông máu thần chủ lấy một nước làm vật trung gian. Hai vị bệ hạ lấy bực này hèn mọn chi vật. Là chủ nhân diễn dịch hủy diệt chi đạo chí cao ảo nghĩa. Để lão Ngô mở rộng tầm mắt. Nghe đến đó, cái kia nhung thiếu gia rốt cuộc tin tưởng lãnh thúc lời nói. Hắn hưng phấn gật đầu nói, ta biết sự kiện này. Phụ thân cùng ta nói qua. Ngày đó, phụ thân tại huyết thần cung yết kiến hai vị bệ hạ đạt được chỉ điểm. Sau khi trở về, trong vòng 10 năm, phụ thân thực lực tăng lên gấp 3 lần. Dù là tại chúng ta ma sát tộc trong hoàng thất, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Thiếu niên đối với mình phụ thân vô cùng sùng bái, hắn bọn hộ vệ cũng đều là một bộ 10 phần vinh diệu bộ dáng. Một hạt cát chính là một cái thế giới. Một nước chính là một cái hồng trần. Ta Cù Nhung lúc nào mới có thể đạt tới trình độ này à? Thiếu niên tự mình lẩm bẩm. Đối với loại kia thần kỳ cảnh giới, hướng tới vô cùng. Có thể mặt đối mặt, đứng tại ma sát chi chủ cùng sông máu thần chủ phía trước. Cùng bọn hắn giao lưu tu luyện tâm đắc, đạt được chỉ điểm. Đây là ma sát tộc mỗi một cách đệ tử nhất là hướng tới một ngày. Bất quá, chỉ có vượt qua tạo hóa chi môn, đạt tới thần chủ cảnh giới, mới có tư cách đạt được yết kiến hai vị bệ hạ tư cách. Nhung thiếu gia, lão Ngô tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Lãnh thúc ở một bên từ ái nhìn lấy thiếu niên. Hắn mặc dù là thiếu niên nô bộc, nhưng lại là nhìn lấy thiếu niên lớn lên đối với thiếu niên hết sức quan tâm. Không tệ, sẽ không quá lâu. Thiếu niên thầm đồng tử màu vàng lưu chuyển một chút. Lại lần nữa bốc cháy lên tự tin hỏa diễm. Hắn khẽ mỉm cười nói. Lãnh thúc. Chúng ta đi thôi, đi cái kia một chỗ lơ lửng bia đá nhìn xem. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Thiếu niên đi hai bước. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Những mày. Hắn ngừng dừng một cái cước bộ. Ánh mắt càng là như có như không liếc nhìn phải phía sau trên đầu tường. Lộ ra một tia cười lạnh tới. Cái kia lãnh thúc cũng cảm giác được cái gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Bao phủ tại trong tay áo đại thủ. Đối với sau lưng bốn tên hộ vệ. Đánh một thủ thế. Chúng ta biết rõ nói xử lý như thế nào. Yên tâm. Thiếu gia. Lãnh quản gia bốn tên hộ vệ nhìn thấy cái này thủ thế. Lập tức cũng là hiểu được. Biết có người nhòm ngó trong bóng tối lấy nhóm người mình. Bọn họ trong ánh mắt đều là tránh qua một tia sát ý. Ma sát tộc hiếu chiến cùng giai bên trong cơ hồ vô địch. Bọn họ không đi gây phiền toái. Lại có người không biết sống chết. Dám nhòm ngó trong bóng tối bọn họ. Ngấp nghé bọn họ bảo vật thật là muốn chết tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1810 ta nhìn các ngươi thật lâu các ngươi tay chân lưu loát một điểm. Bản thiếu gia có thể không nguyện ý ở chỗ này làm một đám con dệt lãng phí thời gian. Nhung thiếu gia hất lên tay áo. Kim sắc dao long linh văn tại miệng phục chi. Bừng bừng du động. Mang theo một tia linh quang. Khiến cho hắn bóng người lộ ra phá lệ cao quý. Khiến người ta nhìn không được quỳ bái. Những người này có gì đó quái lạ. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. cảm giác được ma sát tộc mấy người kia trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén. Tựa hồ muốn nói cái gì ám hiệu. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Yên tĩnh chờ đợi. Thượng tú tỷ, những người này đi. Tại ma sát tộc mấy người rời đi về sau. Cái kia giấu giếm tại đầu tường chi thiếu niên. Cũng nhìn không được nữa. Lập tức nhảy xuống. Đi đến cái kia vách đá trước đó. Quan sát cái kia thần văn. Thượng tú tỷ, ngươi mau tới đây, cái này tựa hồ là một loại thần văn truyền thừa. Ta trước kia học qua loại này thần văn tu luyện chi pháp. Thiếu niên vừa nói, một bên đắc ý bắt đầu dựa theo thần văn cấu tạo, vận chuyển lên linh lực. Xoát rất nhanh. Hắn tay liền toát ra một nói ngọn lửa màu xanh lên vừa mới nhung thiếu ra vừa ra tay thi triển ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu xanh này uy lực. Kém không ít. Có thể thấy được thiếu niên này linh căn xa kém xa nhung thiếu ra linh căn ưu tú. Bất quá. May là như thế. Hắn cũng là giật nảy cả mình. Kích động nói. Thượng tú tỷ. Ngươi thấy không lại là thanh sắc thần hỏa đã không tầm thường. Hắn đã từng thấy qua một vị âm dương cảnh đỉnh phong luyện dược sư. Chính là lấy một loại thần thanh sắc thần hỏa đến luyện dược. Luyện chế ra đến linh dược. Hiệu quả phổ thông luyện dược sư luyện ra. Mạnh không ít. Hắn không nghĩ tới mình tại kim đan cảnh giới có thể ngưng luyện ra thanh sắc thần hỏa. Cái này thật sự là để hắn mừng rỡ như điên. Hắn không có chút nào phát giác. Ngọn lửa màu xanh này chính bùng nổ. Đã bò cánh tay hắn. Chỉ cần tiếp qua mấy hơi thở. Hội chui vào hắn ngũ tạng. Cuối cùng đến hắn đan điền. Thiêu hủy hắn đan điền linh khí tụ tập chỗ. Xong, gia hỏa này chết chắc. Dương Vân Phàm ở một bên thương hại nhìn một chút cái này đầy tháng thành thiếu niên. Vừa mới cái kia ma sát tộc thiếu niên thiên phú dị bẩm. Lúc tu luyện như cũ hung hiểm dị thường. Thiếu niên này thiên phú tu luyện lại không có chút nào đề phòng chi tâm. Dương Vân Phàm biết hắn chết chắc. Quả nhiên u v quy quy mơ chuyện gì xảy ra. Một giây sau thiếu niên kia ý thức được không thích hợp. Hắn thân thể linh khí trôi qua tốc độ quá nhanh. Kinh mạch chi linh khí thậm chí đã không nhận hắn khống chế. Chính tại điên cuồng bị cái này thanh sắc thần hỏa rút ra đi. Có lẽ là bởi vì hắn thiên phú linh căn không đủ. Ngưng tụ ra thanh sắc thần hỏa uy lực không đủ. Cho nên hỏa diễm rút ra linh khí tốc độ. Không có giống vừa mới cái kia nhung thiếu ra như vậy cấp tốc. Có thể may là như thế. Vẫn như cũ để hắn cảm giác được hoảng sợ. Thượng tú tỷ cứu ta. Giờ này khắc này thiếu niên kia mặt đại biến, la hoảng lên. Hắn không cách nào chặt đứt linh khí truyền vận. Mà cái kia vận chuyển lại thần văn. Càng là không nhận hắn khống chế. Điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn linh khí. Linh khí khô cạn bắt đầu rút ra hắn cốt nhục chỗ sâu linh căn. Một khi linh căn bị rút lấy. Hắn song đời còn thanh tú vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở phát sinh lớn như thế biến cố. Cái này khiến thượng tú tiểu thư bất ngờ. Nàng tuy nhiên thiên phú không tồi. Có thể cũng chỉ là một cách 17-18 tuổi thiếu nữ. Ứng đối nguy cơ kinh nghiệm không đủ. Lúc này cũng có một chút hoảng hốt. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha. Quả nhiên bị nhung thiếu gia đoán. Vậy mà thực sự có người không biết sống chết đi tu luyện vách đá này mặt thần văn lúc này. Ma sát tộc mấy cái tên hộ vệ đi mà quay lại. Xuất hiện tại cung điện này chi. Bọn họ nhìn thấy còn thanh tú tay toát ra thanh sắc thần hỏa đều là cười lạnh không thôi. Nghĩ đến ngay cả mình nhà thiếu gia đều tại vách đá này thần văn ăn thiệt thòi. Cái này đầy tháng thành thiếu niên. Thật đúng là không biết sống chết. Thượng tú tiểu thư. Còn Tuấn thiếu gia, các ngươi không có sao chứ? Ma sát tộc người vừa tới, đầy tháng thành người cũng đều theo sát về sau, chạy tới nơi này. Bọn họ nguyên bản ở bên ngoài cảnh giới, thế nhưng là khi nhìn đến ma sát tộc hai vị cường giả rời đi về sau, lại có bốn tên hộ vệ lại một lần nữa trở về tới cung điện chi, ý thức được không tốt, liền chạy tới trợ giúp. Còn Tuấn thiếu gia, tay ngươi. Lúc này đầy tháng thành người nhìn thấy còn Tuấn thiếu ra tay. thanh sắc thần hỏa bừng bừng thiêu đốt lên. Tựa hồ không bị khống chế. Càng thiêu càng là mãnh liệt. Cơ hồ muốn đem còn Tuấn thiếu gia thôn phệ. Nhanh chém đứt hắn tay tại lúc này, lớn tuổi nhất hộ vệ bỗng nhiên mở miệng nói. Một bên hô to. Hộ vệ kia một bên đem bên hông mình trường đao rút ra. Phúc phúc một chút. Đem còn Tuấn thiếu gia hai cánh tay. Toàn bộ chặt đi xuống. A còn Tuấn thiếu gia đau nhức kêu một tiếng. Hai tay rơi xuống đất. Liên đới lấy thanh sắc thần hỏa. Dần dần dập tắt. Thế nhưng là. Bị này trọng thương. Dù là lúc này không có nguy hiểm đến tính mạng. Trong cơ thể hắn linh khí cũng là trên diện rộng tiêu tán. Linh căn càng là chịu ảnh hưởng. Ngày sau tu luyện nhưng muốn gian khổ rất nhiều. Ngược lại là thông minh. Ma sát tộc bốn tên hộ vệ. Cười lạnh một tiếng. Sát ý lấm liệt nhìn lấy đầy tháng thành một đoàn người. Nói. Có điều. Các ngươi biết nơi đây thần văn bí mật. Vì phòng ngừa các ngươi tiết lộ ra ngoài. Chúng ta cũng chỉ đành sát nhân diệt khẩu. Tiểu thư. Thiếu gia đi mau cái này ma sát tộc hộ vệ vừa dứt lời. Bên cạnh một cái ma sát tộc hộ vệ. Xuất ra một cái giống như tấm gương pháp khí. Nhanh chóng vung động một cái. Trong nháy mắt đầy tháng thành mọi người cảm giác được trước người không gian phát sinh một tia hơi hơi ba động. Phúc phúc tấm gương này chi lóe ra một mảnh lục quang. Lặng yên không một tiếng động chui vào đến không gian chi. Một giây sau. Vô số đạo hào quang màu xanh biếc. Đột nhiên tại đầy tháng thành mọi người bên cạnh nổi lên. Lấy một loại không mau lẹ tốc độ. Hướng về mọi người kích xạ mà đến. Mau tránh ra đầy tháng thành dẫn đầu cái kia tên hộ vệ. Phản ứng hết sức nhanh chóng. Hắn phát giác được nguy cơ trong nháy mắt. Lôi kéo thượng tú tiểu thư cùng mất đi hai tay còn thanh tú. Lùi lại một bước. Né tránh cái này hào quang màu xanh biếc công kích. Nhưng mà. Hắn né tránh. Thực lực hơi yếu 5-6 cái đầy tháng thành hộ vệ. Lại là không có né tránh. Nhao nhao bị đạo này lục sắc quang mang đánh. Cạch thân thể bọn họ trong nháy mắt cứng ngắc một chút. Sau đó. Cả người làn da mặt cũng nổi lên xanh biếc huyền quang. Chỗ trán càng là thình thịch nhảy lên. Tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra. Các ngươi làm sao? Mau nói chuyện còn thừa đầy tháng thành tu sĩ. Lôi kéo đồng bạn muốn mau chóng rời đi. Lại là phát hiện. Chính mình đồng bạn thân thể vượt gì chỗ. Phúc phúc phúc đột nhiên. Mấy cái kia thân thể cứng ngắc đầy tháng thành tu sĩ. Cái trán phát ra từng đợt tiếng vỡ vụn âm. Ngay sau đó bọn họ ánh mắt ảm đạm đi. Thân thể linh khí trong nháy mắt tiêu tán. Phù phù một chút. Chết trên mặt đất. Thấy cảnh này tất cả đầy tháng thành người đều là hoảng sợ dị thường. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Đối phương cơ hồ cũng không có làm gì. Chỉ là xuất ra một cái giống như tấm gương bảo vật. Vung động một cái. Giết phía bên mình một nửa nhân thủ. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Đây là. Tử vong thần kính nghe đồn. Cái này thần kính chi. Ẩm chứa một đạo thần chủ cấp bậc cường giả hủy diệt thần niệm. Có thể tùy tiện đánh nát âm dương cảnh giới tu sĩ linh hồn. Thật sự là thật đáng sợ thượng tú tiểu thư kiến thức rộng rãi. Lúc này nhìn thấy chính mình đồng bạn dù gì kiểu chết. Não hải đột nhiên nhớ tới cái này thần kính lai lịch. Muốn không phải vừa mới hộ vệ mình tay mắt lanh lẹ, lôi kéo nàng né tránh, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn không được một trận hoảng sợ. Cô nàng này ngược lại là có chút nhãn lực. Vậy mà biết tử vong thần kính. Ha ha. Nhìn thấy bọn họ mặt hoảng sợ biểu lộ, không biết vì sao, ta toàn thân đều hưng phấn không. Vẻ mặt này, thật sự là chăm xem không chán ma sát tộc tu sĩ cười lạnh. Ôm cánh tay, như là xem kịch vui. Nhìn lấy đầy tháng thành người làm sao cùng vùng vẫy giấy chết. Vì càng tốt hơn bảo hộ Nhung thiếu gia. Mấy người bọn họ thu hoạch được gia tộc nội bộ thần chủ cường giả ban cho một mặt tử vong thần kính. Lúc này, những thứ này đầy tháng thành tu sĩ. Tại trước mặt bọn hắn, giống như là đợi làm thịt cừu non một dạng. Không có chút nào lực trở tay. U Vinh Quy quy mơ. Nhưng mà tại lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được một trận cử đại nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến. Bọn họ nhìn không được muốn xoay người, thế nhưng là không gian dường như đều bị đọng lại, làm đến bọn hắn động tác khó khăn không, chậm chạp không. Thiên đạo như đao, thế nhưng là tại bọn họ chuyển qua một nửa người, lại là nghe được một tiếng xa xăm cuồn cuộn kim qua thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện. Ngay sau đó, một đạo sáng chói không như là tấm lụa một dạng đao quang theo phía sau bọn họ một cái ẩn nấp trong góc đánh giết mà đến. Phúc phúc, đao này quang thật sự là quá nhanh, cũng quá sắc bén. Đao quang chi càng là ẩn chứa một loại không hiểu huyền ảo thiên đạo pháp tắc. Bọn họ chỉ cảm thấy một đao kia không gì địch nổi, bóng người cũng căn bản động đậy không, chỉ có thể mở to hai mắt trơ mắt nhìn lấy một đao kia bổ tới, không cách nào tránh né. Bịch bịch, làm đao quang lướt qua trong nháy mắt, bọn họ não hải linh hồn hạch tâm liền trực tiếp chôn vùi. Bốn cái ma sát tộc hộ vệ ứng thanh ngã xuống, đầu vỡ vụn, máu tươi cuồn cuộn phun trào đi ra, thân thể trên mặt đất run rẩy vài cái, không chết có thể chết lại. Dài đến xấu như vậy, còn kiêu ngạo như vậy, ma sát tộc, ta nhìn các ngươi thật lâu. Sắc bén vô đao mũi nhọn bỗng nhiên sáng lên, lại rất nhanh tiêu tán. Thượng tú tiểu thư ánh mắt còn không tới kịp thích ứng cái này ánh sáng biến hóa, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đạo anh tuấn vĩ ngạn bóng người xách ngược lấy một mồi lửa màu đỏ chiến đao, tiêu sái không xuất hiện tại cung điện van xin. Bất quá hắn một mở miệng nói chuyện, vừa mới cái kia sắc bén sát ý liền trong nháy mắt tan thành mây khói, để thượng tú tiểu thư nhìn không được phúc phúc một chút bật cười. Cho dù là nhắm mắt lại, thượng tú tiểu thư cũng có thể nhìn thấy hắn mặt tùy ý phấn khởi. Công tử, ngươi lại cứu ta một lần. Lúc này thượng tú tiểu thư ánh mắt hơi hơi chớp chớp, thấy rõ ràng Na Anh đồng thân ảnh chính hướng về chính mình đi tới. Hắn bộ dáng dần dần cùng mình cảm nhận cái thế anh hùng hôn hợp lại. Nàng tâm lần thứ nhất xuất hiện một loại nói không nên lời phức tạp cảm giác, có một chút chua xót, có một chút tê dại, còn có một cỗ quái ấm áp, mười phần cam điểm. Nàng nghênh đón, ngẩng có một ít ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ, đối với Dương Vân Phàm xấu hổ mỉm cười. Bất quá Dương Vân Phàm lại là nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp gặp thoáng qua, ngồi xổm trên mặt đất, theo ma sát tộc thi thể tìm kiếm ra một mặt tuyên khắc lấy huyền ảo trận pháp, có hai đầu xanh biếc tiểu xà điêu văn cái gương nhỏ. Cái này tử vong thần kính chi trận pháp ngược lại là rất có ý tưởng, đây là cái gì nguyên lý đâu, lấy về cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ hơi hơi dậm chân một cái, hờn dỗi một tiếng, có một ít nổi giận đan xen. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1811 bị phát hiện. Đem cái này chết vong thần kính thu nhập chính mình túi chứ vật bên trong, Dương Vân Phàm mới đứng dậy, nhìn về phía thượng tú tiểu thư. Hắn mỉm cười nói, thượng tú tiểu thư, lại gặp mặt, thật sự là trùng hợp. Dương Vân Phàm thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với theo chính mình lại lần nữa gặp lại không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cái này khiến thượng tú tiểu thư sắc mặt có một ít mất tự nhiên. Nàng xấu hổ vuốt một chút tóc mai, sau đó lo nhẹ một chút, trịnh trọng nói cảm tạ. Lần này nhờ có công tử kịp thời xuất hiện, nếu không tú nhi chỉ sợ không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Công tử ăn cứu mạng, tú nhi khắc trong tâm khảm. Nói đến đây, thượng tú tiểu thư ánh mắt băng lãnh liếc nhìn một chút ma sát tộc chết đi mấy người, hừ lạnh nói, ma sát tộc người bạo ngược phi phàm, một lời không hợp liền muốn giết người, ta sau khi trở về nhất định sẽ đem này sự tình cáo chi phụ thân đại nhân, để hắn tìm ma sát tộc muốn cái thuyết pháp. Dương Vân Phàm biết cái này thượng tú tiểu thư khả năng chỉ nói là nói nhảm, ma sát tộc người chưa hẳn đem bọn hắn đầy tháng thành để vào mắt. Bất quá, Dương Vân Phàm đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Hắn hơi hơi gật gật đầu, nói Thượng Tú tiểu thư nếu là không có việc gì, tại hạ trước hết cáo từ. Quay đầu, nhìn một chút nơi xa cao vút trong mây đầu kim sắc cung điện. Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong tránh qua một tia tinh mang. Nói, cái này mật cảnh phi thường lớn. Chỗ này cung điện di tích. Tuy nhiên có một ít truyền thừa, nhưng lại không thích hợp ta. Ta thế nhưng là thật vất vả mới có như thế một lần cơ duyên tìm tới nơi này, không thể lãng phí. Tha thứ tại hạ xin lỗi không tiếp được. A-Z đi nói xong, Dương Vân Phàm kêu gọi một chút tiểu tàng ngao trực tiếp rời đi chỗ này cung điện. Nếu như chờ đầy tháng thành người lấy lại tinh thần, hoài nghi hắn cùng Mạc Đại Sư tử vong quan hệ, hắn có thể giải thả không rõ. Công tử, Thượng Tú tiểu thư còn muốn nói thêm gì nữa? Dương Vân Phàm bóng người đã dần dần đi xa, hướng về cái kia đứng vững tại chỗ cao nhất chủ điện phương hướng bay đi. 800 dặm nguy nga cung điện hoàn toàn mờ mịt. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đình đài lâu các, quỳnh lâu ngọc vũ, trung sen lẫn không ít xanh tươi tốt dày lơ in. Dày lơ in bên trong có lẽ có không ít kỳ chân dị quả, linh khí nồng đậm phi phàm, gần như kết thành một tầng lộ ra tử sắc quang choáng vũ khí. Tại dày lơ in bên trong, ngẫu nhiên có một trận túc túc âm thanh vang lên. Ngay sau đó, vài đầu linh thú ngẩng đầu lên, đánh đo một cách trên bầu trời bay qua đám người. Tựa hồ là bị cái kia thật lớn trận thế kinh hãi đến, lại lập tức chui vào dày lơ in bên trong. Xem ra, không ít người đều chú ý tới chủ điện bên này. Lúc này, Dương Vân Phàm mang theo tiểu tàng ngao bay ở hư không trung. Hắn xa xa liền thấy tốt mấy đạo nhân ảnh lái thần hồng xẹt qua trời cao. Hắn biết phàm là có một chút nhãn lực tu sĩ đều nhìn ra chủ điện bất phàm. Bọn họ tại địa phương khác thám hiểm, vô luận có thu hoạch hay không, cuối cùng đều sẽ tới đến chủ điện tìm kiếm chút vận may. Tại chủ điện bên trong hẳn là sẽ gặp phải ma sát tộc thiếu niên kia cùng cái kia chung người trẻ tuổi. Không biết đối phương sẽ có hay không có đặc biệt thủ đoạn. Biết ta giết bọn họ người Dương Vân Phàm hơi khẽ cau mày. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khác ý nghĩ kín đáo. Lúc này lược hơi trầm ngâm. Liền cảm giác phải khiêm tốn làm việc. Không phải vậy đối phương người đông thế mạnh. Nếu là phát hiện hắn truy giết, hắn có thể không có nắm chắc. Một người đơn đấu chừng 30 cái cùng các loại cảnh giới tu sĩ. Chỉ là Dương Vân Phàm muốn phải khiêm tốn làm việc, lại là thiên không vừa ý người. Lại tại lúc này, 30 tên ma sát tộc tu sĩ theo chủ kia điện phương hướng bay ra ngoài. Tại cái kia người mặc sao long linh văn miện bào thiếu niên dẫn sắt phía dưới, mỗi người tay trung đều cầm lấy một cái tử sắc linh châu. Tại cảm ứng đến cái gì không tốt, Dương Vân Phàm đáy lòng trầm xuống, ý thức được cử đại nguy cơ. Hỗn đàn bầu trời trung, người mặc sao long linh văn miện phục thiếu niên hai mắt như điện, quét mắt bốn phía, trên mặt một mảnh lãnh ý. Hắn xoay người đối với mình sau lưng 30 tên ma sát tộc chiến sĩ khiển trách quát mắng: nhất định muốn tra cho ta đi ra đến cùng là tên hỗn đàn nào giết chúng ta ma sát tộc chiến sĩ. Hắn chẳng những giết chúng ta ma sát tộc chiến sĩ, còn đoạt phụ thân ta tử vong thần kính có điều. Cái này tự cho là thông minh ra hỏa, vậy mà lựa chọn đem thần kính giấu ở trong túi chứ vật. Muốn sử dụng túi chứ vật là thứ nguyên không gian đặc tính, đến che đậy thần kính khí tức. Ha ha, thần chủ cường giả pháp khí, chỉ cần thần chủ không chết, cho dù là ngăn cách hư không vô tận, một dạng có thể cảm ứng được. Ai dám nuốt riêng ra hỏa này. Quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Các ngươi cái này một đội nhân mã, toàn bộ tràn ra đi, cho ta đem cái này muốn chết cẩu vật cầm ra đến. Rút gân lột ra, nghe được thiếu niên ngoan lệ lời nói, thiếu niên sau lưng hộ vệ tất cả đều là cùng nhau quát to: vâng, nhung thiếu gia xuất phát. Thiếu niên ra lệnh một tiếng, Những hộ vệ này trong nháy mắt tan ra bốn phía. Bọn họ một bên phi hành, vừa quan sát tay trung tử sắc Linh Châu. Cái này Linh Châu chính là dùng để cảm ứng tử vong thần kính một loại phụ trợ pháp khí. Khoảng cách tử vong thần kính càng gần, tử sắc linh quang liền sẽ càng phát ra mãnh liệt. Nhung thiếu gia, chúng ta tìm tới. Tại cái hướng kia lúc này, hướng về Dương Vân Phàm bay tới mấy cái tên hộ vệ. Bọn họ chợt phát hiện tay trung tử sắc Linh Châu phát ra một trận mãnh liệt lấp lóe, nhất thời kinh hỉ vô cùng. Lúc này, bọn họ ngẩng đầu, phát hiện Dương Vân Phàm lẻ loi trơ trọi một người lập giữa không trung trung. Bóng người trần trờ, trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Mà khi bọn hắn tiếp cận Dương Vân Phàm thời điểm, tay trung tử sắc Linh Châu lấp lóe càng phát ra mãnh liệt. Ha ha, tìm tới. Cũng là hắn cái kia mặc quần áo trắng ra hỏa hơi hơi sững sờ một lúc sau. Mấy cái kia ma sát tộc tu sĩ đột nhiên ý thức được, phía trước cái kia thân hình cao lớn thanh niên cũng là giết bọn hắn đồng bạn, cướp đi tử vong thần kính hung thủ. Cách đó không xa, từng bầy hướng về chủ điện bay tới tu sĩ, nhìn thấy ma sát tộc người đại động can qua như vậy, tại đậu đen giao muốn ma sát tộc bá đạo đồng thời, đều là hiếu kỳ không thôi. Không biết người nào lại đắc tội ma sát tộc người, lại có người không biết sống chết đi đoạt ma sát tộc pháp khí, có ý tứ. Không nghĩ tới lần này thám hiểm còn có thể nhìn thấy loại này náo nhiệt, lại có thể có người đi khiêu khích ma sát tộc, còn giống như đoạt bọn họ một vị thần chủ luyện chế pháp khí. Người nào sao mà to gan như vậy, thật muốn nhìn một chút gia hỏa này sau cùng hội chết như thế nào. Đi qua nghe ngóng về sau, bọn họ biết chân tướng, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Ngay sau đó liền ôm một chút xem kịch vui tâm tính, đứng ở hư không trung. Bọn họ phần lớn người đối với cái này mật cảnh đều có một ít dày, gia tộc bên trong đều có người đã từng đến đây thám hiểm quá, biết chỗ này mật cảnh bí mật lớn nhất cũng là chủ điện bên trong một tòa lơ lửng bia đá. Bất quá vạn năm qua, bia đá một mực tại chỗ đó, chưa từng nghe nói có người tránh thức hiểu thấu đáo quá. Cho nên bọn họ cũng không có ôm rất lớn hy vọng, chỉ là ôm không liếc không nhìn tâm tính đến thử một lần. Ha ha, bị tìm tới, gương mặt người này ngược lại là mười phần lạ lẫm. Là cái nào một cái gia tộc con cháu, thật đúng là có dũng khí a. Lúc này bọn họ nghe được ma sát tộc người phát ra gầm lên giận dữ, sau đó điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm phóng đi. Nhao nhao đều là dừng thân ảnh, xoay người, ôm cánh tay, bắt đầu xem náo nhiệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1812 lôi đao thao. Lần thứ hai nghe bên cạnh bay qua tu sĩ chế nhạo thanh âm, cộng thêm phía trên ma sát tộc người hướng về chính mình xông lại, Dương Vân Phàm chỗ nào vẫn không rõ mình đã bị phát hiện. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá không may. Lần thứ nhất tại cái kia luyện dược cung điện giết Mạc đại sư, liền thi thể đều chôn xong. Nhưng bởi vì không ngờ rằng Mạc đại sư đem chính mình khí tức lưu tại một bộ linh văn địa đồ, kém một chút bại lộ chính mình. May mắn hắn so sánh cơ linh, lại gặp phải ma sát tộc người phối hợp, xảo diệu để hắn rửa đi chính mình hiểm nghi, để đầy tháng thành người cho là ma sát tộc người sát nhân diệt khẩu. Thế nhưng là hiện tại hắn ý thức đến chính mình có lẽ không có số may như vậy. Giờ này khắc này, hơn 30 ma sát tộc tu sĩ chính liên tục không ngừng chạy tới, tựa hồ muốn quanh hắn giết ở đây. Giờ khắc này hắn không đường có thể lui, ngươi cái này tạp chủng cũng dám giết chúng ta ma sát tộc chiến sĩ, thật sự là thật lớn mật. Thiếu niên thầm đồng tử màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trên thân lưu chuyển lên nồng đậm cùng cực sát khí. Bên cạnh hắn, ma sát tộc hơn 30 vị kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ nhao nhao hướng về Dương Vân Phàm vây quanh, dọa sợ nhìn thấy Dương Vân Phàm không nhúc nhích. Cái kia ma sát tộc thiếu niên coi là Dương Vân Phàm dọa sợ, nhất thời sùi cười một tiếng, vung tay lên, quát lạnh nói: giết hắn, đem tử vong thần kính tìm trở về. đây là phụ thân ta cho ta pháp khí. Vậy mà cũng có dám đoạt. Vâng. Nhung thiếu gia hơn 30 tên toàn bộ đều không có hảo ý hướng về Dương Vân Phàm xông lại. Trong mắt bọn hắn, Dương Vân Phàm cũng là một cái đời làm thịt cừu non, căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. U, V, Quy, Quy, Mơ, gia hỏa này có điểm gì là lạ. Bất quá, khi bọn hắn tiếp cận Dương Vân Phàm, khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có hơn 10 mét thời điểm, lại là bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Cảnh giác lên. Chế Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, hỏa hồng sắc long tước chiến đao theo hư không bên trong nhanh chóng lôi ra tới. Cái này long tước chiến đao vừa xuất hiện, liền âm vang một chút, vọt lên một đoàn nóng rực vô cùng hỏa diễm. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thể nổi vùng đan điền hồng mông linh trùng bắt đầu điên cuồng tuôn ra động. Vốn liền lôi văn kiếm ngân cái kia một thần diệp, cùng ngưng luyện thiên đạo như đao cái kia một thần diệp. Hai mảnh thần diệp trong nháy mắt đều phát ra sáng chói đến cực hạn quang mang, hung hăng quyển động một cái. Sau một khắc, một trận vô cùng cường đại lực lượng từ trên người Dương Vân Phàm như là đại hải sóng lớn một dạng hiện ra đến, khiến cho hắn trong nháy mắt bộc phát ra to lớn linh lực. Trên thân càng là dâng lên nồng đậm chi cực linh khí, hoàn toàn không giống như là kim đan cảnh giới có thể nắm giữ. Theo hắn long tước chiến đao vung ra, cái này cực hạn linh khí nồng nặc, tựa hồ tìm tới một cái phát tiết miệng, như là hồng thủy vỡ đê một dạng, điên cuồng xông tới giết. Cường hãn linh khí theo đao quang đột nhiên bắn ra ầm ầm. Một giây sau, ma sát tộc tu sĩ cũng cảm giác được một đạo sen lẫn vô cùng lôi đình, tràn đầy mãnh liệt hủy diệt ý cảnh đao mang ở trong hư không vạch ra một dải lụa một dạng bạch sắc quang mang, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Chỉ một thoáng, trên bầu trời tựa hồ có vạn quân lôi đình xuất hiện, từng mảnh tử sắc lôi văn như là mạng nhện một dạng dày đặc tại toàn bộ hư không bên trong. Mà tại cái này lôi đình bên trong càng là tràn ngập hủy diệt khí tức mười phần, đao khí, lôi điện, đao mang, chướng mắt tử sắc cùng bạch quang, uy thế ngập trời, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mau lui lại lôi đao. Hắn là Lôi Phạt Thành. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện cổ quái năng lượng ba động, tựa như là một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng, tại xuất hiện trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo. Một đao kia uy thế quá lớn, dù là ma sát tộc chiến sĩ luôn luôn dũng mãnh, lúc này cũng có một chút sợ hãi. Riêng là cái này trống giống xuất hiện tại đao mang bên trong tử sắc lôi đình càng làm cho bọn họ cực kỳ chấn động. Giờ khắc này bọn họ đều ý thức được một cái đáng sợ sự thật. Cái kia chính là trước mắt người thanh niên này có lẽ là Lôi Phạt Thành con cháu. Nếu là bọn họ ở chỗ này, vạn chúng nhìn chừng chừng giết Lôi Phạt Thành người, sau đó tất nhiên phải có người gánh chịu bị Lôi Phạt Thành truy sát hậu quả. Đây là bọn họ không thể tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng. Muốn lui quá trễ, chịu chết đi hơn 10 mét khoảng cách quá gần. Đang khi bọn họ tâm thần rung động cùng do dự trong nháy mắt, Dương Vân Phàm đao mang đã rơi xuống. Đao mang này bên trong ẩm chứa sấm sét màu tím, có được ngắn ngủi tê liệt thân thể hiệu quả, thế nhưng là lực phá hoại cũng không lớn. Sát chiêu chân chính vẫn như cũ là một đao kia tràn ngập hủy diệt khí tức đao mang. Thiên đạo như đao, đây là Dương Vân Phàm cho đến trước mắt cường hãn nhất một chiêu. Tại trải qua hồng mông linh trùng thần diệp thai nghén về sau, một đao kia càng phát ra tiếp cận đao đạo bản nguyên ảo nghĩa. Thẳng tiến không lùi, đao ra vơ ngã, bá khí lạnh thấu xương tại cùng cảnh giới bên trong. Một chiêu này cơ hồ vô địch, Dương Vân Phàm thậm chí không gặp được địch. Phúc phúc phúc, đao quang rơi xuống, liền có vô số máu tươi bão tố bắn ra. Cùng lúc đó, xông lên phía trước nhất 4-5 cái ma sát tộc tu sĩ đều cảm giác được đao mang này bên trong có một tia kỳ lạ hủy diệt khí tức ngay tại chui vào bọn họ linh hồn hạch tâm. Cái này một tia hủy diệt khí tức tuy nhiên cực kỳ nhỏ, tuy nhiên lại đã có đầy đủ lực phá hoại. Theo cái này một tia hủy diệt khí tức, theo đao mang tiến vào thân thể bọn họ, liền một đường không thể ngăn cản đánh giết phía trên bọn họ linh hồn kim đan. Phúc phúc hai lần bọn họ linh hồn hạch tâm bên ngoài mạ vàng, rất nhanh liền bị cái này một tia hủy diệt khí tức đánh nát. Sau đó bọn họ linh hồn thì trong nháy mắt chôn vùi, ánh mắt trở nên vô thần, thình thịch vài cái từ không trung phía trên trực tiếp ngã xuống đất, không chết có thể chết lại. U vinh quy quy mơ ngạo nghễ đứng ở trong hư không nhung thiếu gia cùng vị kia lãnh thúc, nguyên bản thần tình lạnh nhạt, liền đợi đến nhìn Dương Vân Phàm chết ở đây. Nhưng lúc này thấy cảnh này, bọn họ mi đầu đều là nhìn không được nhăn lại. Thiếu gia, người này đao pháp bên trong đã xuất hiện một tia hủy diệt ảo nghĩa, đây không phải phổ thông kim đan cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Lãnh thúc theo Dương Vân Phàm cảnh giới cùng loại, linh hồn hạch tâm chỗ kim đan đã cũng xuất hiện thối biến dấu hiệu, sắp bước vào âm dương cảnh giới. Đối với Dương Vân Phàm đao pháp uy lực mười phần giải. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn không được ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, có một ít nóng lòng muốn thử nói. Thật sự là không nghĩ tới, người này trẻ tuổi như vậy, vậy mà nắm giữ một tia hủy diệt ảo nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trong vòng 3 tháng liền có thể bước vào âm dương cảnh giới. Niên kỷ của hắn cùng hắn tướng mạo một dạng, cũng đều là chừng 20. Bình thường tu sĩ ở vào tuổi của hắn cần phải vừa bước vào kim đan cảnh giới. Có một ít thiên phú cường hãn có lẽ đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là kim đan cảnh giới đỉnh phong, muốn bước vào âm dương cảnh giới cần kinh nghiệm sinh tử huyền quan, phần lớn người hao phí cả đời thời gian cũng không nhất định có thể nhảy tới. Mà thiên phú cường hãn tu sĩ cũng cần 30 năm khổ tu cùng cảm ngộ. Lão Ngô đạt tới hắn trình độ này lúc đã 70 tuổi, còn tự khoe là thiên phú không tồi. So với người trẻ tuổi này tới nói, thật sự là đom đóm cùng hảo nguyệt khác biệt. Nói đến đây, lãnh thúc quay đầu nhìn về phía thiếu niên, nhìn không được xu nịnh nói: có điều nhung thiếu gia ngài thiên phú còn tại người trẻ tuổi này phía trên, chắc hẳn trong vòng 3 năm liền có thể bước qua cái này sinh tử huyền quan, đạt tới âm dương cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1813 tịch diệt thần cung a. Nhung thiếu gia nghe được lãnh thúc nịnh hót lời nói, biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Hắn cười lạnh một tiếng nói: lãnh thúc, ta từ nhỏ thiên phú xuất chúng, cho dù là tại ma sát tộc trong hoàng thất cũng là công nhận sự thật, ngươi cũng không cần lại nịnh nọt ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn một bên nhìn về phía nơi xa đứng ở trong hư không Dương Vân Phàm. Tại Dương Vân Phàm một đao về sau, ma sát tộc tu sĩ vẫn là 4-5 cái, nhân số tổn thất cũng không lớn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm một đao kia dường như không thể ngăn cản, đã để bọn họ sợ hãi. Thấy cảnh này, nhung thiếu gia ánh mắt dần dần rét run, nói: lãnh thúc, theo ý ngươi đến, người này là Lôi Phạt Thành con cháu sao? Hẳn không phải là. Lãnh thúc lắc lắc đầu nói: Lôi Phạt Thành con cháu, huyết mạch linh căn bên trong ẩm chứa thiên lôi linh căn, tại ngày này lôi linh căn đặc tính thai nghén phía dưới, bọn họ bên ngoài thân hồi dần dần biến thành tử sắc, cùng lôi quang cực kỳ tương tự, tóc màu tím, con ngươi màu tím. Lôi Phạt Thành con cháu mỗi người tướng mạo đều là như thế. Lôi Phạt Thành vô số năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thoáng qua một cái mái tóc màu đen con cháu. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, có một ít hâm mộ nói: theo ta thấy đến, người này hẳn không phải là Lôi Phạt Thành con cháu, nhưng là hắn huyết mạch bên trong cũng nắm giữ hiếm thấy lôi thuộc tính linh căn. Dạng này tu sĩ tuy nhiên không thấy nhiều, có thể lại cũng không là không tồn tại. Không có gì ngoài Lôi Phạt Thành con cháu, hắn tộc quần tu sĩ bên trong xuất hiện lôi thuộc tính linh căn xác suất không đến một phần ngàn vạn. Thật hâm mộ hắn, loại này gần như không có khả năng phát sinh xác suất đều có thể ở trên người hắn xuất hiện. Nghe đến đó, Nhung thiếu gia hơi hơi gật gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng liên lụy một chút, có một ít khinh thường nói, thật sự là may mắn ra hỏa một phần ngàn vạn xác suất, loại này vận cứt chó cũng có thể gặp phải. Nói đến đây, Nhung thiếu gia ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói, có điều hôm nay hắn vận khí chấm dứt vậy mà giết ta ma sát tộc con cháu, ta quyết sẽ không để hắn còn sống rời đi. Nhung thiếu gia khẽ quát một tiếng, theo chính mình trong túi trữ vật xuất ra một cái huyết sắc thần cung. Cái này thần cung vừa xuất hiện, phía trên liền bắt đầu tràn ngập lên từng tầng rủ rì huyết vụ, thỉnh thoảng hóa thành lệ rủ gào thét, thỉnh thoảng hóa thành si mị cuồng vũ, vô cùng kinh khủng. Theo cái này thần cung xuất hiện, bốn phía không gian càng trở nên cực kỳ áp lực. Từng tiếng tiếng rủ khóc sói tru âm bắt đầu tràn ngập tại chỗ mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai, để bọn hắn sắc mặt đại biến. Đây là cái gì thần binh thật đáng sợ khí tức, cái này thần cung không biết giết hại bao nhiêu người, vậy mà cầm giữ có như thế nồng đậm huyết sắc sát khí. Ta dường như nghe được vô số lệ ruột tiếng la khóc âm, thật đáng sợ. Những tu sĩ kia xa xa nhìn thấy thiếu niên lấy ra huyết sắc thần cung đều là trừng to mắt, không dám tin. Cái này thần binh lợi khí, bọn họ trước kia chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại đã nghe qua, lại chưa bao giờ từng thấy. Ta biết thứ này. Đây là tịch diệt thần cung. Đột nhiên, có một cái kiến thức uyên bác tu sĩ nhận ra trong tay thiếu niên lấy ra thần cung. Có một ít không dám tin nói. Không nghĩ tới, máu không thần chủ lại đem chính mình dựa vào thành danh thần cung tặng cùng thiếu niên này. Cái này ma sát tộc thiếu niên không biết cùng máu không thần chủ là quan hệ như thế nào. Máu không thần chủ người này chính là ma sát tộc đệ nhất truyền kỳ thần chủ. Nghe đồn hắn là ma sát tộc trẻ tuổi nhất một vị thần chủ, tuổi tác mới vừa vặn hơn trăm tuổi, thực lực liền đã không thể coi thường. Cho dù là tại cao thủ như mây ma sát tộc, hắn cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Ma sát tộc hai vị bệ hạ, ma sát chi chủ cùng sông máu thần chủ đều đối máu không thần chủ cực kỳ hậu ái. Cho là hắn có lẽ một ngày kia có thể vượt qua càng hai người bọn họ, trở thành cùng tính mịch kiếm chủ sánh ngang một vị trí tôn cấp bậc cường giả. Năm này tháng nọ bị thần chủ cường giả khí tức thai nghén, cho dù là một khối đá cũng lại biến thành vô thượng chí bảo. Cái này tịch diệt thần cung chính là máu không thần chủ thiếp thân vũ khí, không biết hồi có uy lực gì. Lúc này tất cả tu sĩ đều là chờ mong vô cùng, không biết cái này thần cung hồi có cái gì dạng uy lực. Bọn họ căn bản không dám cướp đoạt cái này một cái thần cung, bởi vì đây là thuộc về máu không thần vũ khí chính, phía trên khẳng định có lấy máu không thần chủ linh hồn lạc ấm. Cho dù là ngăn cách hư không vô tận, thần chủ cường giả cũng có thể cảm ứng được. Trừ phi bọn họ sau lưng có càng mạnh thần chủ cường giả chỗ dựa, nếu không đi đoạt máu không thần vũ khí chính, đây không phải là muốn chết sao? Thiếu gia, ngươi làm sao đem chủ nhân ban cho ngươi hộ thân thần cung lấy ra? Nhìn thấy thiếu niên xuất ra tịch diệt thần cung, một bên lãnh thúc sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ hoảng sợ. Cái này thần cung vừa xuất hiện, máu không thần chủ tinh thần lạc ấm liền sẽ ném đưa qua, cảm nhận được nơi đây phát sinh hết thảy. Nếu để cho máu không thần chủ nhìn thấy chính mình như thế vô năng, liền một người trẻ tuổi đều không giải quyết được, còn để ma sát tộc chiến sĩ tổn binh hao tướng, máu không thần chủ nhất định sẽ cảm thấy mình mười phần vô năng. Chẳng lẽ Nhung thiếu gia đối với mình bất mãn sao? Lãnh thúc nơm nớp lo sợ nghĩ đến. Tuy nhiên Nhung thiếu gia một mực đối với hắn mười phần tôn kính, thế nhưng là chủ tớ có khác. Nhung thiếu gia đối với hắn lại tôn kính, hắn cũng bất quá là cù nhà thấp nhất nô bộc. Nhung thiếu gia một câu liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Trừ phi hắn có thể đạt tới thần chủ cảnh giới, thoát khỏi nô bộc thân phận. Đến lúc đó, có lẽ có cơ hội trở thành hoàng thất một viên. Bị sông máu thần chủ cùng ma sát chi chủ hai vị bệ hạ ban cho củ tính. Lãnh thúc, ta không có quái tội ngươi ý tứ. Nhung thiếu gia trấn an lãnh thúc một câu, nhưng sau đó đem tịch diệt thần cung đặt ngang ở trên đầu gối của mình, hơi hơi rủ xuống. Hắn hít thở một hơi thật sâu, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua nơi xa Dương Vân Phàm. Cùng lúc đó, hắn trên trán một đôi ma sát tộc người đặc thù xúc tu bắt đầu hơi hơi tản mát ra huyết sắc quang mang. Hai đầu xúc tu ở giữa tựa hồ có cái gì đặc thù liên hệ, theo quang mang không ngừng ba động. Tại hai đầu xúc tu ở giữa, thiếu niên cái trán vị trí trung tâm vậy mà xuất hiện một cái hư không con ngươi màu đỏ ngòm. Lãnh thúc, ngươi biết vì cái gì chúng ta ma sát tộc hoàng thất đều tính củ sao? Ngươi biết củ đại biểu cho có ý tứ gì sao? Thiếu niên một bên tự mình nói xong, không chờ lãnh thúc nói chuyện, hắn ngữ khí đột nhiên kịch liệt. Củ, hai mắt chi thần vậy, ý là thiên mục thần nhãn. Củ cẩn trọng chi đao qua vậy, lại chiến lại hát vang. Củ trong chữ ngậm hai mắt, phía dưới chính là chim ưng, ý vị chim ưng hai mắt, đương nhiên là mắt thần cu chữ. Lại như là một người giơ lên lấy hai mặt thuẫn bài, phía dưới kéo lấy thật dài qua kích. Cái này tự nhiên là dũng mãnh dám chiến tráng sĩ. Mở cho ta thiếu niên một tiếng hổ khiếu. Bỗng nhiên, ngón tay dừng tại nguyên bản cũng không tồn tại dây cung chỗ. Cái kia nguyên bản hư vô chỗ, ngay sau đó xuất hiện một đầu năng lượng màu vàng ấm dây cung. Đại phong. Hắn cắn chặt răng. Toàn thân linh khí như là bị long huyền phong cuốn lên một dạng. Trong nháy mắt liền bị cái này cung tiến quất sạch sẽ. Bất quá, trong cơ thể hắn linh khí cũng không phải là biến mất, mà là tại cái kia dây cung cuối cùng hình thành một đạo huyết sắc, tê sắc vô cùng hình xoắn ốp mũi tên. Mũi tên này mũi tên phía trên càng là ẩm chứa khủng bố cùng cực hủy diệt khí tức tối cường thần ý. Hỗn đô thị 91 chương 1814 trọng bảo. Nơi xa, nhìn thư các, chính cùng ma sát tộc chiến sĩ rằng co lấy Dương Vân Phàm. Tâm thần căng cứng, hắn căn bản không dám mở bất luận cái gì tiểu xoa. Đối phương nhân số quá nhiều, dù là hắn một đao giết chết 4-5 cái ma sát tộc chiến sĩ, vẫn như trước còn có hơn 20 người. Lại nói, vừa mới một đao kia uy lực tuy nhiên to lớn, nhưng cũng là tại đối phương không có phòng bị thời điểm, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nếu như những người kia ngay từ đầu thì có chuẩn bị, có lẽ cũng không nhất định sẽ chết, nhiều nhất trọng thương. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm ngay tại cẩn thận tự hỏi, như thế nào tìm một cách đối với mình có lợi địa hình tiến hành chém giết. Nếu không, tại cái này khoáng đạt trên bầu trời, một mình hắn đối đầu hơn 20 cái ma sát tộc tu sĩ, vậy thì thật là muốn chết. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm giác được một trận cử đại nguy cơ. Hắn nhìn không được ngẩng đầu liếc mắt một cái. Nơi xa, một đạo huyết sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, kích thích tất cả mọi người nhãn cầu. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm mày nhíu lại nhăn. Nháy mắt sau đó, một đạo gần như bản năng cảm giác nguy cơ tại trong lòng hắn nổi lên. Huyết dịch khắp người càng là giống như ngưng kết một dạng, để hắn mười phần bất an. Hưu tê sắc vô cùng lệ tiếng gào âm, trong chớp mắt xuyên thấu vài trăm mét khoảng cách, mang theo vô cùng chướng mắt tinh hồng sắc huyết mang kích xạ mà đến. Đạo này huyết mang khiến cho Dương Vân Phàm ánh mắt khống chế không nổi, hơi hơi hít mắt một chút. Quang mang này không tốt. Một giây sau, Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được phát lạnh. Phản xạ có điều kiện, thân thể của hắn cứng ép ở giữa không trung dù gì vặn vẹo một chút, cơ hồ là muốn đem xương sống bẻ gãy, uốn lượn thành tiếp cận 90 độ. Muốn tránh né một tiếng này, phúc phúc, bất quá tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Dù hắn kiệt lực tránh né, một tiếng này cũng không hề hoàn toàn né tránh, chỉ là lách qua chỗ hiểm chỗ. Phúc phúc một chút. Này huyết sắc mũi tên giống như đâm thủng giấy da trâu một dạng, tê sắc vô cùng xuyên thấu hắn lồng ngực. Tại hắn trước ngực cùng chỗ sau lưng đều nổ bắn ra một đoàn tinh hồng sắc huyết hoa. Cùng lúc đó, này huyết sắc mũi tên phía trên lưu chuyển hủy diệt khí tức, bắt đầu từng đợt vỡ bờ trong cơ thể hắn toàn thân. Đối thân thể của hắn kinh mạch cùng tế bào, tạo thành không cách nào đền bù tổn thương. Lại là loại này hủy diệt khí tức, Dương Vân Phàm che ngực, khổ khổ phun ra rất nhiều đỏ hồng sắc máu tươi. Nếu là bình thường tu sĩ, dù là không có ngay tại chỗ vẫn lạc, thể nội linh khí cũng sẽ ở trong nháy mắt khô héo, thậm chí khống chế không nổi, hội ngã rơi xuống mặt đất, không cách nào ngự không phi hành. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trong thân thể ẩn chứa thần bí hồng mông linh chủng, mà lại hắn đã từng bị âm dương cảnh giới đỉnh phong ma sát tộc tu sĩ rót vào quá hủy diệt khí tức. Đối với ma sát tộc tu sĩ dùng gì thủ đoạn cũng không xa lạ gì. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn hồng mông linh chủng nhận được đạo này hủy diệt khí tức uy hiếp lúc, xuống một đoàn hư vơ ngũ sắc thần thổ linh vận, liền phát ra một trận nhàn nhạt quang hoa, đem trọn cái hồng mông linh chủng bao khỏa ở bên trong. Lần này, vô luận những hủy diệt khí tức đó như thế nào vỡ bờ, luôn luôn không phá nổi cái này ngũ sắc thần thổ ánh sáng bao khỏa, không cách nào đối hồng mông linh trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những thứ này hủy diệt khí tức phảng phất có linh, nơi đây ngũ sắc thần quang cho chúng nó mang đến cực đại uy hiếp. Trong nháy mắt, tất cả rót vào Dương Vân Phàm thể nội huyết mang, tất cả đều tụ tập lại, không ngừng trùng sát cái này ngũ sắc thần quang. Chúng nó mỗi trùng kích một lần, cái này ngũ sắc thần quang thì hơi hơi lấp lóe một chút, đem những thứ này huyết sắc hủy diệt khí tức hóa tan một chút. Chỉ là mấy hơi thở, tất cả hủy diệt khí tức tất cả đều tiêu trừ vô tung. Bởi vì ngũ sắc thần thổ chống cự, Dương Vân Phàm đan điền không có bị tổn thương, hồng mông linh chủng vẫn như cũ tươi sống. Dù là hắn lúc này kinh mạch toàn thân đứt từng khúc cũng không đáng kể, chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian tự nhiên là có thể khôi phục đi. Bất quá giờ khắc này, Dương Vân Phàm thể nội kinh mạch bị phá hư 10 phần nghiêm trọng, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng vận chuyển linh khí hướng về phía trước cái kia một chỗ kim sắc chủ điện bay đi. Hắn một bên cắn răng chạy trốn, một bên theo trong túi trữ vật lấy ra mấy cái tu bổ thân thể đan dược nuốt vào. Bất quá, này huyết sắc mũi tên lực phá hoại quá mạnh, hắn kinh mạch bị nghiêm trọng xâm nhập, đan dược này ăn vào căn vốn không có hiệu quả gì. Đây là Tịch Diệt Thần Cung Nhung thiếu gia xuất thủ ma sát tộc. Mọi người thấy năng lượng màu đỏ ngòm kia mũi tên vạch phá bầu trời, bắn trúng Dương Vân Phàm. Giờ khắc này bọn họ đều nhận ra đây là nhà bọn hắn chủ, máu không thần chủ Tịch Diệt Thần Cung. Không có khả năng nơi xa. Thiếu niên trên trán tràn đầy mồ hôi, khóe mắt chừng lấy Dương Vân Phàm chạy trốn bóng người, tràn đầy không thể tin. Trong tay hắn Tịch Diệt Thần Cung chính là thần chủ cấp bậc cường giả vũ khí, bản thân thì nắm giữ cực mạnh ý niệm. Nếu không phải hắn huyết mạch theo máu không thần chủ một dạng đạt được thần cung tán đồng, nếu đổi lại là hắn kim đan cảnh giới tu sĩ, căn bản là không có cách thúc giục thần cung. Bất quá, may là như thế, cái này thần cung khép mở một lần đều cần tiêu hao rất nhiều linh khí cùng tinh thần lực. Thiếu niên miễn cưỡng kéo mở một lần, liền đã cảm giác được trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cánh tay cũng là không ngừng run rẩy, kém một chút thoát lực. Như vậy uy lực to lớn thần cung, cho dù là dùng tới đối phó âm dương cảnh giới tu sĩ, cũng có thể trong nháy mắt miêu sát. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Vân Phàm vậy mà không có ngay tại chỗ vẫn lạc, còn có một tia dư lực có thể chạy trốn rời đi. Trên người hắn nhất định có trọng bảo, bình thường kim đan tu sĩ tuyệt đối ngăn không được tịch diệt thần cung. Một tiếng tịch diệt thần cung tự động sinh ra tịch diệt ảo nghĩa, là hủy diệt pháp tắc một đường bên trong cực kỳ cao thâm ảo nghĩa, liền xem như âm dương cảnh giới tu sĩ cũng không nhất định chống đỡ được. Hắn một cái kim đan cảnh giới tu sĩ chẳng những đỡ được, còn có dư lực rời đi. Thiếu niên trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quang mang, nói: Lãnh thúc, chúng ta ma sát tộc am hiểu nhất chế tạo giết hại binh khí, có thể là có thể phòng ngự đan điền cùng linh hồn, tránh cho bị mạt sát bảo vật lại là cực ít. Cái này nhân thân phía trên khẳng định có một kiện trọng bảo để hắn tránh thoát một kiếp này. Ta cần món kia bảo vật. Thiếu niên liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bóng lưng, tràn ngập tham luyến chi sắc. Lão Ngô minh bạch. Lãnh thúc khẽ vuốt cằm. Đối với Dương Vân Phàm có thể tại tịch diệt thần cung phía dưới sống sót, hắn cũng là cảm giác được thật không thể tin. Cho dù là Nhung thiếu gia thực lực không mạnh, thế nhưng là tịch diệt thần cung thế nhưng là máu không thần vũ khí chính. Chỉ là thần cung phía trên tự mang tịch diệt chi ý, cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì kim đan cảnh giới tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia trên thân người cần phải mang theo một kiện có thể để phòng ngự đan điền cùng linh hồn trọng bảo. Moa, đau chết bản thiếu gia. Dương Vân Phàm tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cái kia huyết sắc mũi tên phía trên ẩm chứa tịch diệt khí tức, tuyệt dị vô cùng. Cho dù là bị ngũ sắc thần thổ quang mang cho xua tan, vẫn như cũ để hắn đau đến không muốn sống. Hắn một bên ăn vào trong túi chứ vật mang theo liệu thương đan hoàn, một bên cắn răng hướng về cái kia thần điện màu vàng ấm phóng đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 91 chương 1815 hỏa diễm đạo văn. Trước mắt hắn là một tòa cao vút trong mây thần điện, không biết dùng tài liệu gì chế tạo, xem ra tôn quý không. Nó dưới đáy thành cung càng là tản ra một chút kim sắc ánh sáng, giống như là từng viên tinh thần toái phiến một dạng, mười phần quanh co khúc khuỷu. Thế nhưng là các loại Dương Vân Phàm sau khi đến gần, lại là cảm giác được cái này điểm điểm tinh quang phía dưới ẩm chứa không nóng rực khí tức, thật đáng sợ. Nhiệt độ Dương Vân Phàm hơi vừa tiếp cận, muốn đi quan sát cái kia thành cung chi kim sắc tinh mang, lại là cảm giác được da mình giống như là bị lửa thiêu thiêu một dạng, mười phần nhói nhói. Dù là cái này thành cung chi không có cấm chí cường đại, kim đan tu sĩ cũng vô pháp tiếp cận. Bất đắc dĩ thở dài một chút, Dương Vân Phàm chỉ có thể hướng về cung điện tầng bay đi, không dám đến gần dưới đáy cái kia một vòng thành cung. Bất quá thần điện này thật sự là quá cao, phòng chừng khoảng 100 mét cao. Nhìn từ đằng xa, chẳng qua là cảm thấy này điện vũ mười phần nguy nga. Đợi đến nó phù cận, mới cảm giác được rõ ràng loại kia đập vào mặt hùng vĩ khí tức, vậy mà ép tới người không thở nổi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đây là cái gì? Lúc này theo Dương Vân Phàm càng bay càng cao, hắn nhìn thấy một khối cự đại thạch bia, nó nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, cùng thần điện kia chỗ cao nhất một chỗ tế đàn phương hướng vị trí đối lập lẫn nhau. Nó giống như là một vị vĩ đại quân vương tiếp nhận cái kia to lớn tế đàn chỗ dân chúng bình thường quỳ bái. Thần điện này chính là nơi đây mật cảnh van xin chủ điện, cao vút trong mây, bế nghệ thiên hạ, xem xét biết là thuộc về hoàng giả nơi ở địa phương. Mà tế đàn đối với cổ nhân mà nói ý nghĩa cũng mười phần đặc biệt. Cẩu ngữ có nói: đại sự quốc gia, tại tự cùng nhung mang ý nghĩa. Tại viễn cổ thời điểm, tế tự chính là một quốc gia, một bộ tộc cùng chiến tranh sánh ngang trọng yếu nhất hai chuyện lớn một trong. Làm cho cái này mạnh đại thủ lĩnh bộ tộc cung kính như thế tế tự tồn tại, nhất định không giống bình thường. Tế đàn tấm bia đá này là cái gì, làm sao cần tế đàn? Dương Vân Phàm nhớ đến vừa mới chính mình giấu kín tại luyện dược cung điện chỗ, nghe được Nhung thiếu gia cùng vị kia lãnh thúc đối thoại, bọn họ đề cập tới nơi đây cái này một tấm bia đá bí văn. Nghe đồn tấm bia đá này chính là chi luyện dược cung điện trúc dung đồ quyển thứ 8 càng thêm thần bí một chỗ truyền thừa. Tấm bia đá này mặt tuyên khắc lấy một bộ hỏa diễm công pháp truyền thừa. Mà tấm bia đá này chi càng là ẩn chứa một cái thần bí hỏa diễm thế giới có lẽ. Tấm bia đá này cùng trúc dung đồ có quan hệ gì có lẽ. Ta có thể theo tấm bia đá này chi tìm tới liên quan tới nơi đây mật cảnh. Theo thiên chủ bất chu sơn quan hệ, Dương Vân phàm tâm nhanh chóng lói lên mấy ý nghĩ. Có thể hắn nhịp tim nhìn không được ra tốc một chút. Có một ít hô hấp dồn dập. Hắn cảm thấy mình có thể muốn phát hiện to lớn gì bí mật. Đến tại lúc này, Dương Vân phàm đã bay đến thần điện chỗ cao nhất. Cùng cái kia một tấm bia đá ở trên không đứng đối mặt nhau. Càng hướng, hắn không cách nào lại bay đi. Tấm bia đá này chỗ, tựa hồ là cái này một mật cảnh đường ranh giới. Bia đá chỗ càng cao hơn, là minh mông không gian hư vô. Thông qua một tầng hơi mỏng không gian bích lũy, Dương Vân phàm cơ hồ có thể cảm nhận được bên ngoài lạnh thấu xương không gian cương phong. Tấm bia đá này, vậy mà chỉ có một cái phù lúc này. Dương Vân phàm nheo mắt lại, đánh giá bia đá kia mặt tuyên khắc. Một cái phù. Như vậy đại thạch bi, hơn 10 mét cao độ, tuy nhiên lại chỉ có một cái phù, chỉ là cái này phù chi cái kia luyện dược cung điện chi ghi chép trúc dung đồ quyển thứ 8 tất cả phù cùng nhau đều muốn tối nghĩa phức tạp rất nhiều. Lít nha lít nhít đạo văn, vừa đi vừa về giao thoa, giống như là tại mấy trăm ngàn mét không trung quan sát địa sông núi nước chảy xu thế một dạng, không có quy luật chút nào có thể nói. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại tối tăm chi lại ẩn chứa khó nói lên lời đại đạo pháp tắc. Đây cũng là một cái hỏa diễm đạo văn. Quan sát thật lâu, Dương Vân phàm ánh mắt ngưng tụ. Tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đã từng thấy qua cùng loại đạo văn. Tại địa cầu Siberia, số 13 di tích chỗ cốt lõi. Cái kia một tòa sáng tạo ra phệ hồn nghĩ sinh mệnh thần trì dưới đáy. Có một cái cùng loại thần đạo văn. Hắc ảnh sứ giả đối với hắn giải thích qua, đó là dùng đến sáng tạo sinh mệnh đạo văn đáng tiếc vỡ vụn. Sinh mệnh đạo văn, gánh chịu lấy cực kỳ huyền ảo sinh mệnh pháp tắc. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể sáng tạo ra tân tộc bầy. Phệ hồn nghĩ tộc quần, chính là tại cái này sinh mệnh đạo văn thôi động phía dưới. Phối hợp một chút năng lượng vật chất sáng tạo ra tới. Ngày đó Dương Vân phàm nghe được một đoạn này lời nói thời điểm, đối với thanh đế thần chủ thực lực, cảm giác được khủng bố không? Sáng tạo sinh mệnh, đó là hắn liền chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sự tình. Có lẽ chỉ có chánh thức thần mới có thể làm đến sự tình. Bất quá bây giờ, theo hắn thực lực tăng lên, nhãn giới khoáng đạt, hắn bắt đầu minh bạch, đến thần chủ cảnh giới. Bước qua tạo hóa chi môn, liền hội có một ít thần thủ đoạn. Thanh đế thần chủ lưu lại thanh đế ấm ẩm chứa 10 phần huyền ảo sinh mệnh pháp tắc. Chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, một ngày kia hắn đạt tới thần chủ cảnh giới, một dạng có thể lĩnh ngộ loại này huyền sinh mệnh đạo văn. Có lẽ ngọn lửa này đạo văn cũng là cách nào đó cường giả lưu lại, truyền thừa cho con cháu đời sau, để bọn hắn lính ngộ hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân phàm tâm tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Ông, vừa đúng lúc này, trước mắt hắn cái kia thần bí bia đá lại là lấp lóe một chút hỏa diễm quang mang. Ánh vàng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy nhãn cầu có một ít bị ngọn lửa thiêu đốt nhói nhói. Đây là. Cùng lúc đó, Dương Vân phàm trước mắt từng màn phong cách cổ xưa viễn cổ tế tự hình ảnh bắt đầu bày biện ra tới. Hắn nhìn thấy bia đá kia chi xuất hiện một bức tranh quyển. Bức tranh chi, một cái vóc người cao đại hoàng giả cầm trong tay ngà voi trúc bản, người mặc cửu long miện phục, một bước một gõ. Thực sự cái này trước tấm bia đá to lớn tế đàn, sau đó đối với cái này một tấm bia đá thắp hương lễ bái, quỳ bái. Phía sau hắn 12 tên người mặc tươi đẹp quân phục võ sĩ cầm trong tay trường kích vì hắn thủ vệ khắp nơi. Võ sĩ về sau, đi theo lít nha lít nhít lớn nhỏ quan lại. tay nâng lấy cung phụng dụng cụ, cùng dê bò ra súc, miệng bên trong ngâm tụng không hiểu phong cách cổ xưa lời nói. Thê lương không? Tựa hồ đến từ cổ hồng hoang. Cái này tựa hồ là viễn cổ cách nào đó hoàng triều tế tự tấm bia đá này tràng cảnh. Tấm bia đá này đến cùng lai lịch ra sao, vì cái gì? Ta ẩn ẩn cảm giác được có cường hãn vô năng lượng ẩn núp tại. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn lấy cái này thần bí bia đá, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không chi. Nó phảng phất là một cái tính mịch hắc động, nếu không cẩn thận xem xét, cơ hồ không cách nào cảm ứng được nó tồn tại. Cái này quá không tìm thường. Dương Vân Phàm thần thức thập phần cường đại. Cho dù là một hạt cát, một khỏa hạt bụi, tại khoảng cách này, đều không nên giấu riêng được hắn thần thức. Cái này một cái bia đá, khoảng chừng cao mấy chục mét, lơ lửng tại trước mắt hắn. Hắn làm sao lại không cảm ứng được tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 91 chương 1816 lơ lửng bia đá. Tấm bia đá này đường vân theo trúc xung đồ mặt đường vân không giống nhau lắm, có thể lại có mấy điểm tương đồng. Tựa hồ là xuất từ đồng dạng một bản sách cổ, giống là một loại lời bói quẻ búc tế thiên đạo. Dương Vân Phàm nhìn qua tấm bia đá này đường vân, hắn không đi nghiên cứu cái kia đạo nếp nhăn chi huyền ảo pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là đi quan sát cái này một chữ một họa, đi ngộ đạo nếp nhăn chi ẩn chứa chữ hàm nghĩa. Đạo văn hết sức phức tạp. Đạo văn vừa ẩn chứa một chút tu luyện phương pháp, như thanh đế ấm đạo văn ấm phù là một loại rất huyền ảo công pháp. Thế nhưng là thanh đế ấm đạo văn ấm phù mở ra đến, cẩn thận nghiên lại có thể phát hiện một ít chữ tin tức, ghi lại thanh đế gia hương, bầu trời xanh núi một chút chuyện lý thú cùng phong tục. Một cách đạo văn giống như là một bộ tịch. Thiên phú ưu tú tu sĩ thậm chí có thể thông qua một cách đạo văn quan sát đến đạo văn này chủ nhân trước người cố sự, theo xuất sinh đến vẫn là cả đời kinh lịch. Đương nhiên cách này cần tu sĩ cực kỳ cường hãn tinh thần lực. Dạng này tu sĩ không khỏi là kinh tài tuyệt diễm, dù là tại thần chủ cảnh giới chi cũng thuộc về cường giả. Tự nhiên khinh thường tại đi kế thừa người khác đạo thống y bát, mà chính là chọn chính mình đi mở sáng tạo thuộc về mình đặc biệt đường. Hỏa Long. Đột nhiên, Dương Vân Phàm quan sát lấy trước mắt bia đá, ầm ầm lay động ở giữa. Hắn nhìn thấy bia đá chi một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng thần long bộ dáng cự thú, phóng lên tận trời, hướng về hắn đập vào mặt. Đây là một đầu theo hoàng kim cự long giống nhau y hệt hỏa long, bất quá nó đỉnh đầu lại có ba cái đại giác, quanh quẩn lấy thần bí kim sắc phù, lấp lóe ở giữa, tư không giấy lên huy hoàng kim diễm, xuyên thủng vô số cái thế giới. Nó lân giáp cũng là một mảnh kim sắc, giống như hoàng kim đổ bê tông, lưu chuyển lên lộng lấy yêu kiều phù. Mỗi một mảng lân giáp đều là một kiện cực kỳ quý giá luyện khí tài liệu. Nó du động ở giữa, ngẫu nhiên chấn động rớt xuống một mảnh lân giáp, cái này lân giáp lại tại hư không tự động giấy lên phù lưu chuyển, bạo khởi một đoàn ngọn lửa màu vàng, hóa thành hư vô. Nó tựa hồ không tồn tại thế gian, không phải thực thể, mà chính là toàn thân đều từ hỏa diễm hình thành đặc biệt hỏa linh sinh mệnh. Dạng này sinh mệnh bên trong thiên địa tựa hồ là duy nhất. Hỏa linh thần thú Dương Vân Phàm nhắm mắt, không khỏi nghĩ đến cái kia một tấm bia đá mặt đặc biệt hỏa diễm đạo văn. Có lẽ cái này hỏa linh thần thú cùng phệ hồn nghĩ một dạng, đều là bị đặc biệt đạo văn sáng tạo ra tới. Hiển nhiên cái này hỏa diễm đạo văn xa mạnh hơn xa thanh đế thần chủ sinh mệnh đạo văn. Nó vậy mà có thể sáng tạo ra như thế cường hãn sinh linh. Hỏa long này chi Dương Vân Phàm gặp qua bất luận cái gì quái vật, bất kỳ tu sĩ nào đều cường đại hơn. Nó du động ở giữa, lớp vảy màu vàng ấm lấp lóe, phản xạ ra quang mang có thể tùy tiện xuyên thủng hư không. Đây là âm dương cảnh giới tu sĩ đều không thể làm đến. Nó cần phải đến gần vô hạn thần chủ cảnh giới, thần chủ cảnh giới rõ rệt đặc thù, liền là có thể nắm giữ nhất phương không gian pháp tắc, làm vì chính mình lĩnh vực không gian. Chỉ cần tại chính mình lĩnh vực chi, chiến đấu lực liền tăng lên trên diện rộng, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Bất quá hỏa long này chỉ có mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm linh lực, lại không có nắm giữ lĩnh vực pháp tắc. Bởi vì nó không phải tiên thiên chủng tộc, mà chính là bị cường giả sáng tạo ra kiếp sau mệnh. Ở phía này vũ trụ chi, không cách nào bị thiên đạo chiếu cố. Bất quá may là như thế, nó cũng đủ cường đại, tại thần chủ cảnh giới phía dưới đã vô địch. Hắn ở nơi đó đang lúc Dương Vân Phàm tại quan sát bia đá thời điểm, ma sát tộc người từ phía sau chạy tới. Ngay từ đầu, bọn họ rất là lo lắng Dương Vân Phàm biết mình hẳn phải chết. Trước khi chết phản kích lúc, hội bộc phát ra kinh người chiến đấu lực, kéo lấy bọn hắn cùng chết. Những thứ này ma sát tộc chiến sĩ tuy nhiên dũng mãnh, có thể cũng không phải người ngu. Có thể không chết, đương nhiên vẫn là không chết tốt. Cho nên bọn họ xa xa theo Dương Vân Phàm, xua đuổi hắn, tiêu hao hắn linh khí. Dương Vân Phàm tịch diệt thần cung một tiếng, dù là hắn có trọng bảo hộ thể cũng hẳn là trọng thương khó lành. Chỉ cần chờ hắn linh khí hao hết là đợi làm thịt cừu non. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Dương Vân Phàm lúc này vậy mà không có chạy trốn, ngược lại đứng ngơ ngác tại cái kia trước tấm bia đá, tựa hồ tiến vào minh tưởng trạng thái. Cái này thật sự là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này thật là lớn gan, vậy mà không hề rời đi cái này mật cảnh, mà lại hắn còn có tâm tình tới đây quan sát lơ lửng bia đá. Ha ha, hắn trốn ở đây, chung quanh đều có cấm chế, dù là hắn thân thể có trọng bảo, chỉ sợ đều không thể thi triển. Nếu không, cái kia cổ quái lơ lửng bia đá nhất định khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Những thứ này ma sát tộc tu sĩ không có lập tức trước vây giết Dương Vân Phàm, mà là xa xa lơ lửng tại thần điện bên ngoài, chờ lấy xem kịch vui. Cái này một cái mật cảnh tồn tại hơn vạn năm. Cái này hơn vạn năm trong lúc đó, không ít tu sĩ mộ danh mà đến, mưu toan bằng vào chính mình thiên phú đạt được bia đá kia cường hãn hỏa diễm công pháp truyền thừa. Thế nhưng là vô số năm qua không ai thành công. Mà lại, một khi chọc giận cái kia một mặt lơ lửng bia đá, cái này hư không chi cấm chế liền sẽ khởi động. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện một đầu không hung ác bát hoang hỏa long, đem vây xem tu sĩ trực tiếp nuốt vào bụng bên trong, lấy chân hỏa trực tiếp luyện hóa. Ai, người này chết chắc. Thật là khiến người ta tiếc hận. Còn trẻ như vậy, đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập âm dương cảnh giới thiên tài, hôm nay lại muốn chết ở đây. Hắn lá gan quá lớn, tính toán bị ma sát tộc người truy sát, cũng không nên chạy tới thần điện tế đàn chi. Ai, chỉ sợ chờ một chút, hắn sẽ chết liền cho đều không thừa nổi. Không ít hắn bộ tộc tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm bị ma sát tộc người một đường truy sát, lúc này vậy mà hoảng hốt chạy bừa, chạy đến cái kia tế đàn chi, cùng bia đá đối mặt mà đứng. Vô số năm qua, giống Dương Vân Phàm lớn gan như vậy người đều là không thấy nhiều. Chỉ có một ít làm càn làm bậy, không biết chỗ này mật cảnh nguy hiểm, không biết tấm bia đá này đối với cái này mật cảnh ý nghĩa, mới hội lớn gan như vậy. Tế đàn đây chính là cái này mật cảnh chỗ cao nhất, dùng để tế tự tràng sở. Mà tế đàn mới cái kia một tòa bia đá càng là thần bí không, có được cường hãn không có thần lực, mới có thể để chỗ này mật cảnh tại thần chủ sau khi ngã xuống vẫn như cũ có thể thâm tàng tuyền giản phía dưới không gian hư vô vạn năm, mà không bị ngoại giới không gian cương phong đánh nát. Tấm bia đá này như thế cường hãn tồn tại, làm sao lại dễ dàng tha thứ chỉ là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ cùng nó song song đối mặt. Nhung thiếu gia vào lúc này, người mặc một bộ dao long linh văn miện phục thiếu niên, tại người hầu lãnh thúc cùng đi phía dưới, từ từ đi tới chỗ này thần điện màu vàng ấm bên ngoài. Hắn ma sát tộc chiến sĩ nhao nhao tự phát đem thiếu niên bảo vệ tại lớn nhất van xin. Nhung thiếu gia phất phất tay, để những hộ vệ kia tránh ra một chút. Hắn chậm rãi bay lên, hướng về thần điện kia bay đi, cuối cùng rơi vào tế dưới đài. Ngước đầu nhìn lên lấy hư không chi lơ lửng khối đó, cự đại thạch bia. Tối cường thần y hỗn đô thị 91 chương 1817 âm hồn bất tán lãnh thúc. Đây là phụ thân nói qua cái kia một khối lơ lửng bia đá sao? Nhung thiếu gia bay đến tế dưới đài quảng trường chi, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia một khối lơ lửng bia đá. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một khối lơ lửng bia đá, thế nhưng là dùng thần thức cảm ứng, lại phát hiện bia đá kia giống như hắc động, tính mịt không, cơ hồ không cảm ứng được. Quả nhiên nói với phụ thân một dạng, tấm bia đá này không phải là phàm vật. Hắn thần sắc dần dần trở nên lạnh thấu xương lên, đối với bốn phía sóng linh khí cũng bắt đầu cảnh giác lên. Bởi vì tại lúc đến, phụ thân hắn máu không thần chủ đã từng khuyên bảo qua hắn, chỗ này mật cảnh lớn nhất đại nguy hiểm là cái kia một chỗ lơ lửng bia đá. Coi như hắn đối với bia đá một cái kia hỏa diễm đạo văn cảm thấy hứng thú, cũng đừng quá mức tiếp cận, nhiều lắm là chỉ có thể đứng ở tế đàn chi xa xa quan sát, ngàn vạn không thể lấy rời đi tế đàn. Quá mức tới gần bia đá, nghe đồn cái kia một khối lơ lửng bia đá chi hỏa diễm thế giới dựng dục ra một đầu bát hoang hỏa long. Cái kia bát hoang hỏa long tựa hồ là cái này một tấm bia đá thủ hộ giả. Một khi mỗ cái tu sĩ dựa vào quá gần, cái kia bát hoang hỏa long sẽ xuất hiện, đem bia đá phủ cận tu sĩ thôn phệ, phòng ngừa tấm bia đá này chi bí mật bị người phát hiện. Nhung thiếu gia, tấm bia đá này mười phần cổ quái, một khi có người áp quá gần, hội có một đầu bát hoang hỏa long theo hư không lòng đất luồn lên, đem phủ cận tu sĩ nuốt hết. Lão Ngô 30 năm trước tận mắt chứng kiến qua tình cảnh này. Người này chết chắc. Lãnh thúc ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt chi toát ra một tia băng lãnh vì đạo. Chỉ là bọn họ các loại rất lâu, Dương Vân Phàm như cũ đứng tại trước tấm bia đá, yên tĩnh quan sát lấy bia đá, mà bia đá kia lại thở ơ. Quái, 30 năm trước một lần kia, có một cái tu sĩ rõ ràng chỉ dựa vào gần cái kia bia đá mấy hơi thở, bát hoang hỏa long theo hư không dưới đáy nhảy lên một cái, đem người kia thôn phệ. Vì cái gì gia hỏa này đứng tại trước tấm bia đá đều nửa ngày, bát hoang hỏa long còn không ra? Nghe vậy, Nhung thiếu gia cũng là nhíu mày, suy đoán nói, có lẽ là bởi vì bia đá hỏa long cấm chế, bởi vì nhiều năm thời gian mài mòn, trở nên không lớn nhạy bén, hẳn là như vậy đi. Lãnh thúc gật gật đầu, chỉ là lấy cớ này thật sự là không cách nào thuyết phục chính mình. Hắn ầm ầm cảm giác được nơi nào có một chút không thích hợp. Lại qua thời gian rất lâu, chung quanh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, hắn bộ tộc tu sĩ cũng đều nhao nhao đi tới nơi này một chỗ thần điện tế đàn phủ cận. Bọn họ nhìn Dương Vân Phàm không có xúc động cấm chế, cũng đều đánh bảo bay lên, tới gần bia đá kia mà đi. Bất quá, bọn họ không có giống Dương Vân Phàm sao mà to gan như vậy, khoảng cách gần quan sát bia đá. Bọn họ tuy nhiên bay lên, nhưng thân thể yêu nguyên rơi vào thần điện phạm vi bên trong, không dám nhô ra đi nửa bước. Phía trước hư không lưu giữ tại loại này không hiểu cấm chế, cho bọn hắn áp lực thật lớn, mà lại trước kia một chút truyền thuyết cũng để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Vì cái gì bát hoang hỏa long như cũ chưa từng xuất hiện? Nhung thiếu gia mày nhăn lại, tâm có một ít khó chịu. Phụ thân hắn máu không thần chủ tuyệt sẽ không sai. Như vậy, duy nhất vấn đề là Dương Vân Phàm thân thể có gì đó quái lạ, hắn thân thể cần phải có bí mật gì? Nhung thiếu gia càng nghĩ càng không đúng kình. Hắn kiên nhẫn tuy nhiên cũng không tệ lắm, thế nhưng là các loại hơn nửa ngày, cũng bắt đầu nóng nảy. Đây là cái gì? Vào lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay hắn chi toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này mới đầu cực kỳ nhỏ, mười phần nhu hòa thiêu đốt lên. Không phải chờ một lúc, cái này tử diễm chi xuất hiện một đạo nhạt màu vàng kim nhạt phù. Cái này kim sắc phù lên bia đá mặt tuyên khắc hỏa diễm đạo văn, đơn giản nhiều, tựa hồ chỉ có không đến 1% trình độ phức tạp. Nhưng mà tính toán như thế, cái này kim sắc phù lại có thể ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt trở nên kịch liệt không ít, bừng bừng luồn lên. Có thể xung quanh không gian có một ít vặn vẹo, tựa hồ muốn xuyên thủng hư không. Có thể thấy được, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao. Hỗn đàn, đây là thuộc về ta nói nếp nhăn truyền thừa, hắn cũng dám tu luyện. Nhung thiếu gia thấy cảnh này, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Hắn biết Dương Vân Phàm đứng tại cái kia trước tấm bia đá hơn nửa ngày, đã có lính ngộ. Đạo văn này truyền thừa, chỉ cần có người tu luyện thành công, liền sẽ trực tiếp biến mất. Hắn tuyệt không thể để Dương Vân Phàm thuận lợi tu luyện thành công. Nghĩ tới đây, Nhung thiếu gia lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, đối với sau lưng hơn 10 tên ma sát tộc chiến sĩ, khàn giọng kiệt lực quát: "Nhanh, mấy người các ngươi đi giết hắn, ngàn vạn không thể để hắn tu luyện thành công." Vâng. Nhung thiếu gia xoát xoát thoại âm rơi xuống, hơn 10 tên ma sát tộc chiến sĩ tất cả đều rút ra vũ khí, hướng về tế đàn bên ngoài hư không chỗ phóng đi. Giết trùng sát đến một nửa, phía trước nhất ba cái ma sát tộc chiến sĩ bỗng nhiên quát to một tiếng. Hùng hồn linh khí từ trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra, tại trước người bọn họ hình thành một cái cự đại tia sáng màu đen. Cái này năng lượng ánh sáng chi tràn ngập hủy diệt khí tức, hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Một khi đánh Dương Vân Phàm, cái này năng lượng ánh sáng chi ẩn chứa hủy diệt khí tức, đem về triệt để đem hắn nuốt hết. Ma giáp mà còn lại ma sát tộc chiến sĩ cũng là hét lớn một tiếng. Cái chán cái kia một đôi đặc biệt xúc giác lói lên mấy cái đảo hồng quang. Rất nhanh, từng sợi màu đỏ tươi hình rắn linh khí theo bọn họ khải giáp chi lưu chuyển, tại bên ngoài thân tuần hoàn du tẩu, hình thành lực lượng kinh khủng, làm đến tốc độ bọn họ đột nhiên tăng nhanh. Không ít, tại bầu trời xuất hiện một đạo huyết sắc tàn ảnh. Đây là ma sát tộc tiểu đội chiến sĩ tác chiến vốn có hình thức, lấy tia sáng màu đen đánh xa, phối hợp ma sát tộc chiến sĩ cận chiến năng lực, đại sát tứ phương. Đây là bọn họ ma sát tộc tại Tu La Hải thần vực chi đặt chân gốc rễ. Vô luận là đơn đấu vẫn là quần chiến đều là thuận buồm xuôi gió. Thật phiền Dương Vân Phàm lúc này tinh thần lực hoàn toàn bị trước mắt bia đá hấp dẫn lấy. Hắn tại thạch bia chi nhìn thấy cái kia viễn cổ đế hoàng tế tự một màn, chấn nhiếp tại tấm bia đá này lai lịch, còn có mặt ghi chép tin tức, lúc này ngay tại cẩn thận nghiên cứu lính ngộ. Mặt khác, bia đá chi hỏa diễm đạo nếp nhăn cho hắn một tia dẫn dắt, để hắn đối với tình thế tử diễm vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đem theo ngọn lửa này đạo văn quan sát đạt được mấy đạo linh văn, dùng để thi triển tình thế tử diễm, phát hiện tình thế tử diễm uy lực tăng lên gấp bội. Tại tình thế tử diễm diễm tâm chi càng là xuất hiện khủng bố kim sắc phù. Đây là Dương Vân Phàm ngàn năm một thuộc tăng cao tu vi cơ hội, thế nhưng là sau lưng ma sát tộc người lại giết tới. Những người này thật đúng là âm hồn bất tán, Dương Vân Phàm không thể không đoạn chính mình cảm ngộ. Kim lân kiếm Dương Vân Phàm thụ thương nghiêm trọng, thể nội linh khí không đủ, muốn lại bổ ra kinh thiên một đao, đã là không thể nào. Đối mặt cái này ma sát tộc chiến sĩ khí thế hung hăng mà đến, hắn tâm niệm nhất động, vỗ túi chứ vật. Một giây sau, một cái hẹp dài màu đen hộp kiếm theo hư không chi chậm rãi bay ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1818 nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hưu hưu hưu, màu đen hộp kiếm đứng ở Dương Vân Phàm bên cạnh thân, tại hắn thần thức khống chế phía dưới. Một giây sau, vô số kim sắc kiếm nhận phát ra long ngâm đồng dạng lệ tiếng gào âm, từng mảnh từng mảnh theo kiếm kia trong hộp xoay tròn ra dường gì góc độ, giống như là độc xà một dạng, nhanh chóng chui ra, tại Dương Vân Phàm quanh thân du động. Dương Vân Phàm đao pháp phong cách cổ xưa cẩn trọng, thường thường một đao bình tĩnh sinh tử. Bất quá, hắn kiếm pháp lại cực kỳ nhẹ nhàng, góc độ dịu dị. Riêng là dùng kim lân kiếm thi triển kiếm pháp, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến ước đoán. Đây là cái gì vũ khí? Ma sát tộc chiến sĩ cũng là bị quanh quẩn tại Dương Vân Phàm quanh thân cái kia từng mảnh kim sắc kiếm nhận, giật mình. Loại vũ khí này bọn họ chưa từng thấy, theo phi đao rất giống. Thế nhưng là những thứ này kim sắc kiếm nhận thỉnh thoảng phân tán, thỉnh thoảng tụ lại. Phân tán lúc cũng là đơn độc lưới dao, thế nhưng là tụ lại cùng một chỗ lúc, tựa như là một thanh kim sắc thần kiếm một dạng. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy loại này dược gì thần kiếm. Dương Vân Phàm mới mặc kệ những thứ này ma sát tộc trong lòng chiến sĩ ý nghĩ. Cái này một khối hư không chỗ, có không hiểu cấm chế, rời động, mười phần không lưu loát, tựa như là tại bùn trong đàm một dạng. Hắn một mực lập trên không trung, chưa chắc không để cho những ma sát tộc đó người xông lên tìm hắn để gây sự ý tứ. Lúc này, những thứ này ma sát tộc chiến sĩ không biết sống chết, thật xông lên, lấy kim lân kiếm dược gì cùng ưu thế tốc độ. Hắn có thể lấy một địch thập. Nếu không, tại chống trải chỗ, hắn bản thân bị trọng thương, linh khí cơ hồ khô kiệt, lại thế nào đối phó nhiều như vậy ma sát tộc kim đan tu sĩ đâu đến được tốt. Nhìn thấy những thứ này ma sát tộc chiến sĩ chỉ là một cái chần chờ, thì không quan tâm hướng về hắn vọt tới, dũng mãnh gì thường, căn bản không đem tính mạng mình để vào mắt. Dương Vân Phàm cười lạnh, kim lân kiếm trong nháy mắt phát ra tê sắc vô cùng lệ tiếng gào, uốn lượn kiếm nhận trong nháy mắt rụt rì xoay tròn, tựa như là vô tự lá rụng một dạng, hướng về phía dưới xoay tròn mà xuống, bỗng nhiên hạ xuống những ma sát tộc đó tu sĩ đỉnh đầu. Hưu hưu hưu, chỉ là kiếm nhận đợi đến tiếp cận những ma sát tộc đó tu sĩ về sau, đột nhiên lói lên vô cùng lạnh lùng kim quang, hướng về những ma sát tộc đó tu sĩ chỗ cổ đâm tới. Lần này tốc độ cực nhanh, tựa như là chim ưng săn bắt, thời gian dài lao xuống về sau, tại tốc độ ánh sáng trong tích tắc, mở ra hai cánh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hoàn thành nhất kích tất sát. Thật nhanh mau tránh ra chỗ này, không gian có cấm chế, thân thể ta bị vướng víu hết. Ma sát tộc tu sĩ cũng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy tình huống không thích hợp, trong nháy mắt liền muốn tránh xa. Thế nhưng là bọn họ phát hiện thời điểm đã có một ít muộn, bởi vì nơi này không gian có không hiểu không gian cấm chế, để bọn hắn hành động tốc độ cơ hồ chỉ có tình huống bình thường 1/3. Bọn họ muốn né tránh, thế nhưng là thân thể phản ứng nhưng căn bản theo không kịp. Lúc này chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy cái kia kim sắc lưới dao sắc bén, hướng lấy bọn hắn bao trùm mà đến. Phúc phúc phúc, ánh sáng màu vàng tránh qua, từng viên đầu lâu trong nháy mắt bay lên, nương theo lấy dâng lên mà ra nóng hổi máu tươi, trên không trung lói lên không hiểu mỹ lệ huyết sắc quang mang, mãnh liệt mà ngoan độc. Mà tại máu tươi phun ra về sau trong nháy mắt, cái này kim sắc kiếm nhận lại một lần nữa đảo ngược trở về, trở lại Dương Vân Phàm kiếm trong hộp, yên tĩnh chờ đợi lần tiếp theo xuất kích. Giống như là từng cái độc xà một dạng, tùy thời mà động, cho người ta không hiểu uy hiếp cảm giác. Chết chết hết hơn 10 tên ma sát tộc chiến sĩ, tại Dương Vân Phàm kim lân kiếm rào sát phía dưới, liền mấy hơi thở đều không có chống đỡ, trực tiếp bị cắt mất đầu lâu. Nhung thiếu gia bên người chỉ để lại 7-8 cái kim đan cảnh giới đỉnh phong hộ vệ. Giờ khắc này bọn họ đều cảm giác được phát đến nội tâm sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Dương Vân Phàm lại còn có hậu thủ. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm thân thể bị thương, linh khí hao tổn nghiêm trọng, rốt cuộc bổ không ra vừa mới như thế thế lớn vô cùng đao khí, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hắn lại còn an hiểu thi triển loại này dược gì kiếm nhận. Nhung thiếu gia, vẫn là để lão nô đi thôi. tổn binh hao tướng hơn 20 người, lãnh thúc làm trong đội ngũ tối cường giả, lúc này đã nhìn không được. Nhung thiếu gia hộ vệ bên người đều là ma sát tộc bên trong nhất đẳng lực sĩ, vô duyên vô cớ hao tổn ở chỗ này. Cho dù là sau đó Nhung thiếu gia thu hoạch được truyền thừa, hắn cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Xin lỗi máu không thần chủ tín nhiệm. Không cần. Lãnh thúc. Hắn chết chắc. Nhung thiếu gia lại là ngăn lại lãnh thúc. Ánh mắt u lãnh nhìn trên bầu trời Dương Vân Phàm. Khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh nói. Nơi đây là vạn năm trước đó. Bộ tộc này bày tế tự bia đá tế đàn chỗ. Một khi thấy máu, dù là cấm chế đã hư hao cũng không khẩn yếu. Lấy bát hoang hỏa long hung tàn, rất nhanh liền nên trùng sát đi ra. Bát hoang hỏa long mặc dù là cái này trong tấm bia đá dựng dục ra phát cáo linh hoạt, không thuộc về tiên thiên sinh mệnh. Thế nhưng là, vạn năm thời gian, nó đã sớm sinh ra chính mình linh trí. Loại này sát phạt hỏa diễm tụ tập linh thể. Nhất là khát máu bát hoang hỏa long thấy máu. Gia hỏa này không chết cũng khó khăn. Nhung thiếu gia. Người phái những chiến sĩ đó đi lên. Là cố ý đi chịu chết. Nghe được Nhung thiếu gia lời nói, lãnh thúc sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn hiện tại ý thức đến. Vừa mới Nhung thiếu gia để những chiến sĩ đó đi giết Dương Vân Phàm. Thực đã sớm mang ý nghĩa. Đem những chiến sĩ đó xem như bỏ con. Nếu là bọn họ có thể giết Dương Vân Phàm. Bia đá hư không chỗ. Thấy máu. Bát hoang hỏa long đồng dạng sẽ lao ra. Đem bọn hắn cuốn ngược thôn phệ. Bọn họ khẳng định không cách nào còn sống trở về. Nếu là bọn họ bất hạnh bị Dương Vân Phàm giết chết. Máu tươi rơi vào tuyền giản vô tận thâm uyên phía dưới. Một dạng có thể hấp dẫn cái kia bát hoang hỏa long lao ra. Thôn phệ Dương Vân Phàm. Vô luận loại nào, những ma sát tộc đó chiến sĩ đều không thể còn sống trở về. Tàn nhẫn lãnh thúc lần thứ nhất ý thức được. Trước mắt cái này Nhung thiếu gia. Theo chính mình trong ấn tượng cái kia vất vả cần cù học võ thiếu niên. Hoàn toàn không giống. Làm ma sát tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất thần chủ. Máu không thần chủ nhi tử. Nhung thiếu gia thiên phú. Tâm cơ. Cùng thủ đoạn. Xác thực vượt xa hắn người đồng lứa. Đáng tiếc còn trẻ như vậy. Lòng hắn ruột thì như thế áp độc. Lại là không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dương Vân Phàm là địch nhân. Đối với địch nhân chém tận giết tuyệt cơ quan tính kế. Cái này đều không là vấn đề. Thế nhưng là. Những hộ vệ kia trung thành tuyệt đối. Một đường lên hộ vệ Nhung thiếu gia. Anh dũng tác chiến. Sau cùng lại chết tại Nhung thiếu gia tính kế phía dưới. Nếu là bọn họ biết, chỉ sợ anh linh đều không thể yên nghỉ. Lãnh thúc trong lòng tránh qua một tia không đành lòng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần ta có thể được đến cái này một trên tấm bia đá truyền thừa. Bọn họ hy sinh cũng là đáng giá. Gia tộc bọn họ cũng sẽ lấy bọn họ làm vinh. Nhung thiếu gia đối với mình vừa mới độc kế. Không có bất kỳ cái gì hối hận. Ngược lại trên mặt mười phần tự đắc. Cho là mình thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Vậy mà có thể nghĩ ra loại này mưu kế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Tất cả mọi người cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức. Trống rỗng xuất hiện. Làm cho không người nào có thể địch nổi. Ngang một giây sau. Một tiếng chấn nhiếp toàn bộ mật cảnh. Có thể thần điện lầu tháp đều run rẩy theo tiếng long ngâm. Từ lòng đất vô tận thâm uyên bên trong. Vang vọng. Tối cường thần y hỗn đô thị 91 chương 1819 vạn năm trước huy hoàng đến trong truyền thuyết. Chỗ này mật cảnh tránh thức thủ hộ giả nghe được một tiếng này dường như xuyên thấu vô số thứ nguyên không gian tiếng long ngâm. Cái này mật cảnh bên trong tất cả tu sĩ. Đều là kích động gì thường nghe đồn. Chỗ này mật cảnh. Tồn tại một loại thần kỳ hỏa linh. Nó không phải tiên thiên bồi dưỡng đi ra giống loài. Mà chính là có thần chủ cấp bậc cường giả. Lấy hỏa diễm đạo văn sáng tạo ra đến thần kỳ giống loài. Tại vực ngoại có thể sáng tạo sinh mệnh thần chủ cường giả cũng ít khi thấy. Chỉ có những tinh thông đó sinh mệnh pháp tắc thần chủ cường giả. có lẽ có thể dùng sinh mệnh đạo văn bồi dưỡng ra một chút thần kỳ sinh mệnh. Bất quá, một loại kia sáng tạo ra đến mới giống loài, bình thường thực lực thấp, cơ bản đều là kim đan cảnh giới phía dưới. Tỉ như một chút thú nhỏ, một chút linh trùng, sẽ rất ít xuất hiện. Giống hỏa long mạnh mẽ như vậy giống loài long loài linh thú, tại vực ngoại cũng không hiếm thấy. Rất nhiều cử long, sau trưởng thành thì sẽ trực tiếp đạt tới âm dương cảnh giới. Dù là yếu một ít, cũng đều là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Mà lại thân thể cường hãn, linh lực dồi dào, chiến đấu lực vượt xa cùng cảnh giới hắn tộc quần tu sĩ. Một khi bước vào thần chủ cấp bậc về sau, long loại linh thú sẽ còn tự mang long uy càng cường hãn. Hỏa long dạng này sinh mệnh, bởi vì là dùng hỏa diễm đạo văn, loại này pháp tắc bổn nguyên khí tức dựng dục ra đến, so với đồng dạng long loại linh thú càng là phải cường đại hơn một chút. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, có người có thể dùng đạo văn sáng tạo ra âm dương cảnh giới đỉnh phong hỏa long linh thú, người kia thực lực nên cường hãn đến trình độ nào. Lúc này tất cả mọi người đối với vị này cường hãn thần chủ vẫn lạc mà thổn thức không thôi. Năm đó hắn nhưng là có thể đánh với Đông Hoàng bệ hạ một trận tồn tại. Đi qua vạn năm thời gian, nếu là không có vấn lạc, lúc này cũng hẳn là danh chấn vực ngoại đỉnh phong cường giả. Đừng ầm ý nó muốn xuất hiện lúc này. Có người cảm ứng được cái gì? Nhao nhao che đồng bạn miệng, để bọn hắn không muốn tại nói nhảm. Nhìn thần điện kia phía dưới thành cung, đó là cái gì đột nhiên? Có người nhìn thấy thần điện phía dưới, cái kia nguyên bản lóe ra một chút kim sắc tinh mang thành cung, trong nháy mắt quang mang phóng đại. Phía trên kim sắc tinh mang càng là kịch liệt lưu chuyển. Giờ khắc này tất cả mọi người là trừng to mắt, đang mong đợi tiếp theo màn xuất hiện. Ông ông ông, thành cung phía trên kim sắc tinh mang tựa như từng đóa ngọn lửa màu vàng theo thành cung phía trên tung bay bay ra ngoài. Mỗi một đóa hỏa diễm đều tự động ngưng tụ ra một cái huyền ảo phù văn. Những phù văn này tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, đến sau cùng vậy mà xuất hiện một cái cử đại thứ nguyên thông đạo. Thông trên đường, một tầng sơn màn ánh sáng màu đen chậm rãi lưu chuyển lên, tựa như là một cái sâu không thấy đáy tuyền, đen nhánh thần bí, để người nhìn mà phát khiếp. Quanh toàn bộ mật cảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, yên tĩnh nhìn qua cái kia một chỗ tuyền thông đạo. Đột nhiên, cái kia một chỗ tuyền trong thông đạo chui ra một cái to lớn, thiêu đốt lên cuồn cuộn kim diễm cử đầu rồng. Nó tựa như xuyên phá vô số thứ nguyên không gian, buông xuống đến cái này một cái vị diện, toàn thân thiêu đốt kim diễm, nhiệt độ kỳ cao, có thể không gian xung quanh bắt đầu rượu gì bắt đầu vặn vẹo. Theo cái kia bát hoang hỏa long du động mà lên, bốn phía không gian bị nó cường hãn khí tức hoàn toàn khóa chặt, bất kỳ người nào đều cảm giác được cử đại uy áp quanh quẩn tại quanh thân, phong tỏa trên người bọn họ mấy cái đường kinh mạch, có thể linh khí vận chuyển không lưu loát không ít. Một chút hỏa diễm theo cái kia bát hoang hỏa long trên thân chấn động rớt xuống, rơi vào phủ cận hư không, trong nháy mắt thì xuyên thủng ra từng cái đen nhánh hư không vết nứt. Bất quá loại này vết nứt thoáng qua liền qua, rất nhanh bị mật cảnh tự có cường hãn tu phục năng lực chỗ san bằng. Thật đáng sợ. Một chút tu sĩ nhìn thấy bát hoang hỏa long xông lên, nhao nhao rút lui, quay người muốn chạy trốn. Đừng lo lắng, ngươi nhìn cái này hư không sơn khe, như có một cái giam cầm, đưa nó vây ở bên trong, không cách nào lao ra. Có một cái tu sĩ chỉ về đằng trước một vùng không gian, nói ra. Cái này bát hoang hỏa long phạm vi hoạt động tựa hồ có cực kỳ rõ ràng phân chia. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, lấy thần điện thành cung làm trung tâm, lấy thần điện ngoài dãy núi kéo dài đoạn cốc vì biên giới, nó không cách nào đột phá giam cầm, tiến vào thần điện phạm vi, cũng vô pháp xông phá đoạn cốc, tiến về mật cảnh hắn cung điện, chỉ có thể sống động tại cái này lơ lửng bia đá phổ cận. tế phẩm ở đâu minh mông thanh âm chấn động tại toàn bộ mật cảnh bên trong. Cái kia bát hoang hỏa long lóe ra đồng tử màu vàng, thiêu đốt lên thình thịch hỏa diễm, nhìn chằm chằm bên trên tế đàn mọi người, thần uy lạnh thấu xương. Gan nhỏ một chút tu sĩ đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ co quắp ngã xuống đất, tự nhiên không dám trả lời. Hắn cũng là tế phẩm mời lửa long đại nhân, thỏa thích hưởng dụng. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một thiếu niên. Hắn người mặc sao long linh văn miện phục, tuy nhiên cũng bởi vì hỏa long này cường hãn khí tức, cảm giác được mười phần rung động. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng không hoảng loạn, ánh mắt lạnh thấu xương chỉ bia đá cách đó không xa Dương Vân Phàm, lớn tiếng nói. Hắn biết bát hoang hỏa long không cách nào đột phá tế đàn tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên cũng không sợ cái gì. Ồ, cái kia bát hoang hỏa long xoay đầu lại, ngọn lửa màu vàng đồng tử lưu chuyển một chút, đánh giá Dương Vân Phàm. Ông thanh nói, ngươi chính là tế phẩm sao, chỉ có một người sao, không khỏi quá ít. Bất quá, dù sao cũng so không có tốt, ăn trước ngươi qua một đoạn thời gian, lại đến ăn sạch bọn họ. Cái này trên tấm bia đá ẩn chứa thông thiên công pháp, vạn năm qua luôn có cả gan làm loạn người qua đi tìm cách chết. Ô, nó vừa mở miệng, mãnh liệt hỏa diễm khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt đốt cháy khét Dương Vân Phàm tóc cùng lông mày. Dương Vân Phàm nhìn không được lùi lại một bước, đánh giá trước mắt man hoang linh thú. Bát hoang hỏa long dài đến cùng hắn trong ấn tượng thần long giống nhau y hệt, chỉ là nắm giữ ba cái cử đại long giác. Nó hai cái long giác mười phần cẩn trọng tươi đẹp, nhưng mà trung gian cái thứ ba long giác lại chỉ hơi hơi một cái tiểu nhô lên. Bất quá, cái này một cái tiểu nhô lên long giác lại không giống bình thường. So với cái kia hai cái đại long góc, càng khiến người ta chú mục. Bởi vì tại cái kia tiểu nhô lên phía trên, rõ ràng có một cái thu nhỏ mấy chục lần hỏa diễm đạo văn, cùng cái kia trên tấm bia đá đạo văn cơ hồ giống như đúc. Chỉ là Dương Vân Phàm nhìn kỹ, nhưng lại có thể phát hiện cái này tiểu nhô lên phía trên trung ương nhất khắc rõ một cái chữ cổ. Cái này chữ cổ Dương Vân Phàm giống như đã từng quen biết, tựa hồ cùng ăn thương niên đại chữ giáp cốt vẽ phác thảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Gừng. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhận ra cái chữ này. Cái chữ này gừng, Khương Tính, chính là Hoa Hạ cổ lão tính là một trong. Nghe đồn thần nông thị Viêm Đế sinh ra ở Khương Thủy, liền họ Khương. Ngươi biết ta bát hoang hỏa long mở ra miệng rộng, vốn định đem Dương Vân Phàm một miệng nuốt vào. Nghe được Dương Vân Phàm nỉ non mà ra gừng chữ, bỗng nhiên dừng lại động tác. Nó đồng tử màu vàng hồ nghi đánh giá Dương Vân Phàm, có một ít hưng phấn nói, ngươi biết ta, ngươi vậy mà biết tên của ta, còn có ngươi huyết mạch, ta cũng cảm giác được hết sức quen thuộc. Trên người ngươi có chủ nhân khí tức, ngươi là hắn con cháu đời sau sao? Quả nhiên bát hoang hỏa long lời nói xác minh lấy Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán. Hắn tới chỗ này mật cảnh thời điểm cũng cảm giác được nơi này hết thảy theo trên địa cầu Hoa Hạ một mạch tràn ngập liên hệ, vô luận là kiến trúc đặc điểm vẫn là văn tự đặc điểm, cùng xây dựa lưng vào núi, căn cứ gần nước địa lý cấu tạo, lại ẩn chứa thiên địa ngũ hành triết học phát hỏa lý niệm, đều cùng Hoa Hạ văn minh nhất mạch tương thừa. Theo thần nông thì Viêm Đế bệ hạ lên, Khương Tính cùng sở hữu đời 9 Viêm Đế. Ngươi là cách nào Viêm Đế bệ hạ sáng tạo hỏa linh? Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt bát hoang hỏa long, nó quá cường đại, xa xa không phải mình có thể chống cự. Nhưng là Dương Vân Phàm lại cũng không e ngại nó, bởi vì hắn cảm giác được trên người đối phương khí tức tựa hồ cùng trên người mình huyết mạch có một loại nào đó thân hòa chỗ. Viêm Đế, Viêm Đế, chủ người thật giống như gọi là cái tên này. Bát hoang hỏa long đang nghe Dương Vân Phàm hỏi thăm về sau, lại là lâm vào một loại nào đó cổ quái nhớ lại bên trong. Nó dừng lại động tác, ngơ ngác nỉ non cái gì. Thần sắc tựa hồ mười phần thương cảm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1820 không cách nào ma diệt viêm đế chính là hoa hạ văn minh thủy tổ một trong. Tương truyền viêm đế vì hoa hạ đốt giấy gieo hạt văn minh hình thức đặt vững cơ sở. Hắn an hiểu âm dương điều hòa. Lại là nói sáng tạo nhân vật một trong. Là thượng cổ tam hoàng một trong. Nếu là chỗ này mật cảnh chủ nhân thật sự là viêm đế. Như vậy, Dương Vân Phàm ở phía xa luyện dược phía trên cung điện, phát hiện Trúc Dung đồ cũng không kỳ quái. Bởi vì, Trúc Dung thì, tại viêm đế thời đại, chính là trưởng quản thiên hạ binh mã đại tướng quân. Là hoa hạ nhất tộc chiến thần. Hỏa Long, nói cho ta biết, vạn năm trước đó, phát sinh cái gì viêm đế bệ hạ đã có thể mở mang lớn như thế mật cảnh không gian. Hắn thực lực đã sớm đạt tới thần chủ cảnh giới. Dù là toàn bộ vực ngoại, cũng không có bao nhiêu đối thủ mới đúng, hắn thật vẫn lạc sao. Mặt khác, ta tại cung điện bên ngoài trên vách tường, nhìn thấy một vị lực sĩ bắn ra huy hoàng thần tiễn, có thể lạc nhập thần sơn đông hoàng bệ hạ, đều không thể không cẩn thận ứng đối. Mũi tên kia bắn phá thương không, mang theo sụp đổ chi uy cực giống trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ xạ nhật một màn. Cái kia bích họa phía trên tiến thần là hậu nghệ sao? Dương Vân Phàm đối với chỗ này mật cảnh thật sự là quá tốt kỳ. Hắn thoạt đầu hoài nghi chỗ này mật cảnh là thiên chủ bất chu sơn toái phiến. Mà thiên chủ bất chu sơn tại thượng cổ thời đại là đế hoàng cùng tiên Phật ở lại chỗ. Nếu là bị người đánh gãy toái phiến rơi vào vực ngoại, xuất hiện một chút viễn cổ cung điện cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là, hắn tại cung điện bên ngoài trên vách tường, lại là nhìn thấy hậu nghệ xạ nhật một màn kia. Cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời. Lại hoài nghi. Chỗ này mật cảnh. Có lẽ là trong truyền thuyết vị kia xạ nhật hậu nghệ đại thần cung điện chỗ. Nhưng mà, hắn một đường đi tới, đến cái kia một chỗ luyện dược cung điện, phát. Hiện Trúc Dung đồ quyển thứ 8. Trong lòng của hắn đạp đổ ý nghĩ này, lại một lần nữa kiên định, đây cũng là thiên chủ bất chu sơn toái phiến. Dù sao, hậu nghệ cùng Trúc Dung, hai vị này đều là nhất đẳng anh hùng. Không có khả năng ở tại cùng một mảnh trong cung điện. Cái này không phù hợp hai vị này thân phận. Bất quá, cho đến giờ phút này, hắn nhìn thấy cái kia lơ lửng trên tấm bia đá hỏa diễm đạo văn. Cùng cái này bát hoang hỏa long. Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch nơi đây cung điện chính là thượng cổ thần hoàng, viêm đế đế vương cung điện. Mà cái kia một chỗ tối cao thần điện. Có lẽ là đời sau viêm đế. Dùng để tế tự đời thứ nhất thần nông thì viêm đế tế đàn. Đại sự quốc gia. Tại tự cùng nhung tế tự cùng chiến tranh. Là viễn cổ thời đại. Một quốc gia trọng yếu nhất hai chuyện. Như chỗ này cung điện. Thật thuộc về một đời nào đó viêm đế bệ hạ. Như vậy. Hậu nghệ cùng Trúc Dung dấu vết xuất hiện ở đây. Liền chẳng có gì lạ. Ta trí nhớ mười phần mơ hồ, đứt quãng. Ngươi hỏi những vấn đề này, ta đều không nhớ rõ. Bát hoang hỏa long bị Dương Vân Phàm vấn đề câu lên rất nhiều chuyện cũ. Chỉ là nó cũng không phải là tiên thiên giống loài. Linh hồn cũng không hoàn chỉnh. Cũng không có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc. Lại không cách nào bảo trì hoàn chỉnh trí nhớ. Vạn năm thời gian. Đối với nó tới nói. Thật sự là quá xa xưa. Nó linh hồn sớm đã không có linh tính. Chỉ để lại một chút giết hại bản năng. Muốn không phải Dương Vân Phàm nâng lên gừng cái chữ này. Là nó linh hồn bổn nguyên trọng yếu nhất chỗ. Nó đoán chừng nhớ không nổi chính mình là ai. Chủ nhân là ai. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này đối ta rất trọng yếu. Đối ngươi cũng rất trọng yếu. Dương Vân Phàm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia hung áp bát hoang hỏa long. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại có một ít cảm giác được thân thiết. Hắn mong đợi nói. Nhớ lại sao chúng ta đến từ một cái quê nhà. Trên người chúng ta chảy đồng dạng huyết mạch. Hoa hạ. Hoa hạ bát hoang hỏa long nghe được hai chữ này. Trong đầu linh hồn hạt tâm chỗ. Đột nhiên mãnh liệt lên. có một loại nóng hổi nhiệt lưu bắt đầu xoay tròn. Cái này khiến nó nhìn không được sao động động một cái thân thể khổng lồ. A, ta nghĩ không ra. Đầu ta đau quá, thế nhưng là nó linh hồn đã vẫn diệt tốt nhiều. Lưu lại mảnh vụn linh hồn, để nó không cách nào nhớ tới hai chữ này đến cùng có ý nghĩa gì. Đối với mình mà nói, như thế nào trọng yếu. Chỉ là nó lại cảm thấy đến hai chữ này ý nghĩa trọng đại, giống như khắc vào hắn linh hồn bổn nguyên chỗ sâu, không cách nào ma diệt. Giờ khắc này, nó chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, điên cuồng vung vẩy lấy long vĩ. Phanh phanh phanh, bốn phía không gian cầm cố, tại nó to lớn va chạm phía dưới, xuất hiện từng đạo rạn nứt. Có điều rất nhanh, không gian này bên trong thì bay ra mấy cái phù văn màu vàng, dung nhập vào cái kia giam cầm bên trong. Lại một lần nữa gia cố không gian bích lũy, không cách nào bị bát hoang hỏa long đánh vỡ. Hắn đang nói cái gì, vì cái gì bát hoang hỏa long không ăn hắn, quá cổ quái, hắn đến cùng nói với bát hoang hỏa long cái gì. Bát hoang hỏa long vậy mà bắt đầu phát cuồng, nơi xa bên ngoài thần điện vây, bên trên tế đàn đông đảo tu sĩ, nhìn xa xa Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, lâm nguy không sợ, cùng cái kia bát hoang hỏa long đối lập tại hư không, chậm rãi mà nói. Hắn thần sắc lo lắng, đối với bát hoang hỏa long cũng không e ngại, ngược lại có một loại không hiểu chờ mong. Cái này khiến tất cả tu sĩ đều tràn ngập không hiểu. Bát hoang hỏa long hung áp tại cực bắc băng nguyên, đủ để đứng vào đi trước ba. Đổi thành trước kia, nó căn bản sẽ không dài dòng, thấy người nào tới gần lơ lửng bia đá, đều là một miệng nuốt hết. Vạn năm qua, tối thiểu có mấy ngàn người chết tại bát hoang hỏa long trong miệng. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, lại có người có thể dựa vào ngôn ngữ, làm cho bát hoang hỏa long nổi điên. Tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra Dương Vân Phàm, nhưng lúc này, lại đối Dương Vân Phàm có một loại không hiểu bội phục. Người này thật sự là to gan lớn mật, một đường lên giết ma sát tộc mấy chục người, đoạt ma sát tộc tử vong thần kính. Những thứ này đều đã đầy đủ điên cuồng. Không nghĩ tới người này gặp phải bát hoang hỏa long, cũng có thể dựa vào một chương khéo mồm khéo miệng để bát hoang hỏa long phát cuồng. Thật sự là quá hung tàn. Công tử, thật sự là kỳ nhân, tại bên ngoài thần điện vây khắp ngõ ngách. Đầy tháng thành còn lại mấy cái tu sĩ, đều là cải trang cách ăn mặc, tránh trong góc, không dám khoảng cách tế đàn quá gần. Bọn họ theo ma sát tộc một đoàn người kết thù oán niệm. Mà ma sát tộc tuy nhiên bị Dương Vân Phàm giết hơn 20 người, thế nhưng là còn lại 7-8 người đều là kim đan cảnh giới đỉnh phong, yêu nguyên xa mạnh hơn nhiều bọn họ. Vừa mới nhìn đến bát hoang hỏa long xuất hiện, thượng tú tiểu thư thế nhưng là hung hăng vì Dương Vân Phàm mướt mồ hôi. Ngược lại là không nghĩ tới Dương Vân Phàm lại còn có thể theo bát hoang hỏa long đối thoại. Cái này thật sự là một cái kỳ tích. Vạn năm qua, cũng từng có người nếm thử theo bát hoang hỏa long cầu xin tha thứ, hoặc là dụ hoạt nó. Thế nhưng là cái này hỏa linh man thú căn bản không cho người nói chuyện cơ hội, đều là một miệng thôn phệ. Răng rắc, răng rắc, đúng vào lúc này, trong núi hư không chỗ, bát hoang hỏa long lúc đến Tuyền Thông Đảo bắt đầu phát sinh vỡ vụn. Phía trên kim sắc linh văn không cách nào lâu dài chống đỡ lấy một cái thứ nguyên thông đạo. Lúc này vậy mà bắt đầu vỡ vụn ra. Một khi lối đi này phong bế, linh văn vỡ vụn, cái không gian này liền sẽ triệt để sụp đổ. Bát hoang hỏa long cũng không đủ hỏa diễm linh khí trèo trống. Trên người nó hỏa diễm chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi. Mà hắn cũng liền cách tử vong không xa. Tối cường thần y hỗn đô thị 91 chương 1821 mạc sầu, ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Buông lỏng thân thể, ta dẫn ngươi đi ta địa phương. Nhìn thấy một màn này, bát hoang hỏa long hung hăng vung động một cách đuôi, nó một miệng đem Dương Vân Phàm nuốt vào. Nó khoang miệng chi cũng là trải rồng hỏa diễm. Bất quá tại nó khống chế phía dưới, ngọn lửa này căn vốn không có lực sát thương gì, chỉ là có một ít nhiệt độ. cái này một chút nhiệt độ đối với Dương Vân Phàm tới nói không tính là gì. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thể nội hồng mông linh chủng lại là bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Cái kia ẩm chứa tình thế tử diễm linh văn một mảnh thần diệp càng hưng phấn. Lúc này không ngừng cuốn lên lấy. Tản ra kim quang vàng rực. Đem những ngọn lửa này linh khí hít vào tiến vào chính mình thần gân lá lạc chi. Có thể tình thế tử diễm linh văn. Nhảy lên hừng hực. Không ngừng tản ra. Càng phát ra rõ ràng sáng tỏ lên. Đi soạt cử đại hỏa diễm long vĩ hung hăng vung động một cái. Nó thay đổi đầu. Hướng về cái kia một chỗ lúc đến thứ nguyên thông đạo. Đột nhiên xông về đi. Sau một lát. Ngọn lửa màu vàng. Biến mất không còn tăm tích. Cấu trúc chỗ kia thông đạo một chút ngọn lửa màu vàng. Cũng lại một lần nữa tản ra. Rơi vào đến thành cung chi. Thật sâu ẩm núp đi vào. Cái kia nguyên bản nóng rực thành cung. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống không ít. Muốn lại một lần nữa mở ra. Không biết phải chờ tới niên đại nào. Dưng dưng. Tiểu tàng ngao nằm ở Dương Vân Phàm bả vai. Hoảng sợ nhìn thấy chính mình cùng Dương Vân Phàm bị bát hoang hỏa long thôn phệ. Mà bị nuốt vào về sau. Nó phát hiện bốn phía tất cả đều là hỏa diễm. Tuy nhiên không phải rất nóng. Thế nhưng là lẻ tẻ hỏa diễm rơi vào nó lưng. Yêu nguyên đưa nó ra lông thiêu hủy hơn phân nửa. Có thể nó sợ hãi dưng dưng kêu lên. Ha ha. A Z, đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Dương Vân Phàm đầu ngón tay sáng lên một đạo linh phù, chỉ tiểu tàng ngao nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, tiểu tàng ngao lông tóc bên ngoài. Bao phủ một tầng nhàn nhạt hộ cháo. Bên ngoài hỏa diễm. Rơi tại đây hộ cháo chi. Sẽ tự động bắn ra. Không hề bỏng tiểu tàng ngao ra lông. Gặp này tiểu tàng ngao liền an tâm buông lỏng một hơi, bắt đầu quan sát bốn phía quái dị tràng cảnh tới. Bọn họ thân ở bát hoang hỏa long khoang miệng chi. Cảm nhận được là một mảnh hỏa diễm thế giới. Ánh vàng rực rỡ. Vô thần. Thế giới to lớn đều có. Liền hỏa diễm cũng có thể tạo thành một cái sống sinh mệnh. Mà lại nó đã tồn tại vạn năm. Tu vi càng là không cường đại. Đây hỏa diễm đạo văn đi. Vào lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện, cái kia đóa đóa hỏa diễm chi, thỉnh thoảng lưu chuyển lên một đạo thần bí đường vân, mười phần huyền ảo. Đạo văn này cùng hắn năm đó thám hiểm số 13 di tích thời điểm, đụng phải cái kia thiết giáp quái vật thể nội phù, giống nhau y hệt. Cái kia thiết giáp quái vật, toàn thân từ kim loại chế tạo, trong cơ thể, không có huyết nhục. Cũng là do từng cái phù phát hỏa mà thành. Những thứ này phù. Nội tại có thần liên hệ. Giống là nhân thể tế bào. Cốt cách. Tổ chức. Huyết dịch. Bắp thịt. Bộ phận. Các tổ chức. Hữu cơ tổ hợp. Mới có thể khiến đến sinh mệnh bình thường vận hành. Phù muốn làm đến điểm này. Vậy cần cực cao tu vi tạo nghệ. Không thể nghi ngờ. Thanh đế thần chủ. Viêm đế. Hai vị này đại năng, tại cái này sinh mệnh cấu tạo phương diện, đều đạt tới đỉnh phong. Bất quá, so sánh lên, vẫn là viêm đế càng thêm lợi hại một chút. Đến ra đi không biết kinh lịch bao lâu thời gian. Bát hoang hỏa long theo hư không chi chui ra. Miệng há ra. Đem Dương Vân Phàm cùng tiểu tàng ngao phun ra. Đây là nơi nào Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình đầu não choáng váng. Thần thức hỗn loạn. Loại cảm giác này giống như là hắn ngày đó theo địa cầu đi vào vực ngoại một dạng. Có một loại thời không thác loạn cảm giác. Hắn ánh mắt càng là một mảnh vặn vẹo, qua rất lâu mới khôi phục lại. Lúc này hắn nhìn thấy trước mắt là một mảnh hỏa diễm thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm hỏa diễm linh khí. Trong cơ thể hắn hồng mông linh trùng gánh chịu lấy tình thế tử diễm cái kia một thần diệp, đã nhảy cấm không thôi. Nhanh chóng hấp thu nơi này hỏa diễm linh khí. Đây là nhà ta. Ta theo có trí nhớ lên, một mực ở lại đây. Bát hoang hỏa long không cách nào hình dung nơi này là nơi nào. Nó theo có ý thức bắt đầu. Một mực sống ở nơi này. Cái không gian này không là rất. Đại khái trăm cây số hai bên là một chỗ tiểu mật cảnh theo mặt cung điện mật cảnh liên thể mà sinh. Vẫn là trong nhà thoải mái. Đi tới nơi này một chỗ mật cảnh về sau. Bởi vì nơi này hỏa diễm linh khí mười phần dồi dào. Bát hoang hỏa long liền cảm giác được mười phần thoải mái. Ngươi tùy ý tìm một chỗ ngồi đi. Không cần khách khí với ta. Từ khi chủ nhân sau khi ngã xuống, rất lâu không có người cùng ta tâm sự. Bát hoang hỏa long thân thể co quắp tại một chỗ miệng núi lửa. Rong chơi tại cuồn cuộn dung nham lửa chảy chi. Thỉnh thoảng giao động động một cách long vĩ. Mười phần hài lòng. Bất quá. Dương Vân Phàm nhìn bốn phía một cái. Khắp nơi đều là dung nham núi lửa. Hoặc là tia lửa tung tóe đặc biệt lòng đất dung nham. Muốn không phải hắn tu vi coi như không tệ. Đã sớm bị luyện hóa. Nơi này hỏa diễm linh khí thật sự là quá dồi dào. Hồng mông linh chủng ngay từ đầu thập phần hưng phấn. Thế nhưng là lúc này. Đã ăn no. Cũng không lại hấp thu hỏa diễm linh khí. Thần Diệp cũng theo cuộn lên đến có một loại bị ngọn lửa đổ nướng về sau chỗ nào bộ dáng. Dương Vân Phàm biết hắn không cách nào ở chỗ này quá lâu. Nói ngắn gọn nói. Hỏa Long. Ta gọi Dương Vân Phàm. Ngươi tên là gì, tên của ta nghe vậy? Bát hoang Hỏa Long lập tức lâm vào trầm mặt làm. Dùng cái gì giải ta lo, dùng cái gì giải ta lo. Mạc sầu chắc chắn sẽ có biện pháp. Nó ngẩng đầu lên tựa hồ tại nhớ lại cái gì, miệng bên trong không ngừng nỉ non một câu nói kia. Chờ một lúc, nó cái kia đồng tử màu vàng kiên định một chút, nói ta phải gọi Mạc Sầu đi. Chủ nhân thường thường nói với ta, Mạc Sầu chắc chắn sẽ có biện pháp. Nghe được những lời này, Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút. Thế này sao lại là nó tên hẳn là Viêm Đế Bệ Hạ có gặp phải cái gì phiền não? Tìm không thấy người khác thổ lộ hết. Cho nên đối với cái này chính hắn sáng tạo ra phát cáo linh hoạt nói một mình. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm ý thức được. Cái này bát hoang hỏa long linh hồn cần phải có thiếu hụt. Cho nên não tử cũng không tính thông minh. Bất quá, Mạc Sầu cái tên này cũng rất tốt. Hắn liền không lại nhấn mạnh cái gì. Dương Vân Phàm. Ngươi tại sao tới đến nơi đây là vì thần hỏa đạo văn sao? Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy bảo ngươi. Trầm mặc một hồi, bát hoang hỏa long nâng lên đồng tử màu vàng, nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nó cảm giác được, Dương Vân Phàm thể nội, lưu chuyển lên cùng chủ nhân hắn một dạng huyết mạch. Loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu trí nhớ, để nó đối với Dương Vân Phàm mười phần thân cận. Không dùng, ta đã ghi ở trong lòng. Bất quá, ta tu vi có hạn, thần hỏa đạo văn quá mức phức tạp huyền ảo, không phải hiện tại ta có thể nắm giữ. Dương Vân Phàm lắc đầu cười một chút, từ chối nói. Vừa mới hắn tại trước tấm bia đá. Quan sát bia đá đạo văn. Đã hơn nửa ngày. Đối với cái này một cái thần hỏa đạo văn. Lòng hắn thực sự bội phục không? Lên thanh đế ấm. Cái này thần hỏa đạo văn muốn càng cao thâm hơn khó lường. Xa hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể tu luyện. Tốt à. Bát hoang hỏa long nghe vậy không nói gì thêm. Ngay sau đó, nó ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ánh mắt sáng rực mở miệng nói. Đã như vậy, Dương Vân Phàm, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1822 ra thú gấp cái gì? Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Bát hoang hỏa long còn có chuyện để cho mình hỗ trợ. Lộ ra mười phần cổ quái. Ta ở chỗ này đợi vạn năm, chưa bao giờ từng rời đi chỗ này mật cảnh. Cách này mấy trăm năm qua, ta linh hồn càng phát ra yếu ớt. Ta ý thức được, chính mình khả năng sống không bao lâu. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi bên ngoài nhìn một chút cái thế giới này. Đến cùng là bộ dáng gì? Bát hoang hỏa long có một ít thương cảm nói. Nó là từ Viêm Đế dùng thần hỏa đạo nếp nhăn sáng tạo ra phát cáo linh hoạt. Viêm Đế vẫn lạc đã vạn năm. Nếu là bình thường tình huống, nó cũng sớm nên vẫn lạc. Bất quá Viêm Đế vì nó cân nhắc mười phần chu đạo. Vậy mà vì nó khai mở một cái không gian thông đạo. để nó có thể tại chỗ này hỏa diễm mật cảnh chi khôi phục nguyên khí. Chỉ là hỏa diễm linh khí tiêu hao có thể tại chỗ này mật cảnh được bổ sung. Nhưng là linh hồn hao tổn, trừ tinh thông thần hỏa đạo văn viêm đế bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể giúp hắn chữa trị. Vạn năm thời gian, thương hải tang điền, viêm đế thần hỏa đạo văn tuy nhiên thập phần cường đại, có thể cho dù là vũ trụ hồng hoang cũng sẽ có vỡ nát một ngày. Đạo văn mạnh hơn, tự nhiên cũng sẽ có tịch diệt một ngày. Đợi đến đạo văn tịch diệt, như vậy bát hoang hỏa long liền cũng sẽ tan thành mây khói. Đối với cái này, Dương Vân Phàm có thể lý giải. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là viêm đế một mạch tu chân giả, đối với thần hỏa đạo văn cũng không phải rất dài. Lúc này mặc dù quan sát một chút thần hỏa đạo văn, có một ít cảm ngộ, thế nhưng là khoảng cách chính thức nắm giữ còn có vô số đường muốn đi. Trong vài năm, hắn đều không giúp được bát hoang hỏa long. Chỉ là hắn cũng không tiện cự tuyệt bát hoang hỏa long. Lúc này có một ít do dự nói, hỏa long, ta nên thế nào giúp ngươi? Đầu tiên nói trước, nếu là quá mức khó khăn sự tình, ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Ta thân thể còn có chuyện trọng yếu, chờ lấy ta đi xử lý. Yên tâm, với ta mà nói, vấn đề này mười phần khó khăn. Bất quá, đối với ngươi mà nói, hẳn là dễ như trở bàn tay, việc nhỏ mà thôi. Bát hoang hỏa long thần bí cười cười. Sau đó nó theo hỏa diễm dung nham bên trong leo ra, dốc hết ra động một cái thân thể, hướng về chỗ này hỏa diễm mật cảnh, lớn nhất van xin một cái biển lửa mà đi. Hắn gặp Dương Vân Phàm không có động tác, không khỏi quay đầu, thúc giục nói, Dương Vân Phàm, đừng lo lắng, nơi này không có gặp nguy hiểm, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Ngươi kinh lịch trùng điệp khó khăn, lại chờ 30 năm mới đi đến cái này một cái mật cảnh, ta đương nhiên không thể để cho ngươi tay không mà về. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải theo. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, khắp nơi tràn ngập hỏa diễm linh khí. Nơi này không có hắn sinh vật, trừ hỏa diễm dung nham, là một chút hỏa hệ năng lượng khoáng thạch. Mà ở lớn nhất van xin lại là có một mảnh linh trì. Cái này linh trì cực kỳ quái dị, vậy mà cũng là có hỏa diễm hình thành. Linh trì chi chảy xuôi theo ngọn lửa màu vàng dịch thể, làm bát hoang hỏa long bước vào lúc, cuồn cuộn mà động chất lỏng màu vàng ấm nhún nhảy, hóa thành một chút sao hỏa, đụng vào nhau, dấy lên từng đảo hỏa diễm, sau cùng hóa thành hư vô. Cái này thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục, hỏa diễm là một loại thể bác ma, không nên hình thành dịch thể mới đúng. Cái này hoàn toàn đỉnh phong Dương Vân Phàm nhận biết. Bất quá, Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, tại nào đó một số hành tinh nội bộ, bởi vì áp lực cùng trọng lực cực lớn duyên cớ, ngay cả ánh sáng tuyến đều sẽ trở nên vặn vẹo. Chỗ này mật cảnh chính là từ thần chủ đỉnh phong cấp bậc viêm đế sáng tạo ra đến. Có lẽ tồn tại cái gì làm người không biết bảo vật, chấn áp chỗ này hỏa diễm linh trì, cho nên mới sẽ hình thành bực này xem. Soạt, tại lúc này, theo bát hoang hỏa long tại hỏa diễm linh trì chi lai về quấy, đột nhiên một mảnh hỏa hồng sắc gia thú bộ dáng đồ vật theo hỏa diễm linh trì chi lơ lửng. Cái này gia thú vừa xuất hiện, đất trời bốn phía liền dâng lên một trận năng lượng thật lớn ba động. Cái này ba động thật sự là quá cường hãn, gợi lên lấy Dương Vân Phàm kém một chút chân đứng không vững. Nơi xa dung nham tức thì bị thổi đến cuồn cuộn đảo lưu trở lại miệng núi lửa bên trong. Cái này gia thú ẩm chứa cực mạnh năng lượng, tựa hồ trấn áp chỗ này mật cảnh, có thể ổn định, không biết vỡ nát. Dương Vân Phàm không biết bát hoang hỏa long có ý tứ gì, chẳng lẽ lại là để cho mình thu lấy cái này một khối gia thú bảo vật? Bảo vật này thâm tàng tại cái này mật cảnh lớn nhất van xin hỏa diễm linh trì làm. Nếu là bị thu lấy, chỉ sợ chỗ này mật cảnh hội triệt để sụp đổ. Bát hoang hỏa long tuy nhiên não tử không được tốt, nhưng là sẽ không như thế ngu xuẩn, chính mình thu cái này một khối gia thú. Nó không phải không nhà để về sao? Dương Vân Phàm, cái này gia thú là chủ nhân lưu lại, ẩn chứa vô cùng hỏa diễm linh lực, cũng là ta năng lượng nơi phát ra. Ngươi đem nó thu lấy đi thôi. Dạng này ta có thể theo ngươi rời đi một phương thế giới này. Chủ nhân đã vẫn lạc, người khác cũng toàn bộ biến mất, bên trong thiên địa chỉ còn lại có ta. Ta quá cô đơn. Thân ngươi có chủ nhân huyết mạch kinh lịch vạn năm, ngươi tìm tới ta. Ta biết cái này nhất định là chủ nhân tối tâm an bài. Chủ nhân nhất định là hy vọng ta bảo vệ ngươi, nhìn lấy ngươi trưởng thành. Bát hoang hỏa long đem này hỏa hồng sắc gia thú kiệt lực thôi động đến Dương Vân Phàm trước người. Cái này gia thú mười phần thần dị, lưu chuyển lên từng đạo kim sắc linh văn, cùng thần hỏa đạo văn hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là uy lực lại không kém cỏi chút nào thần hỏa đạo văn, ngược lại càng hơn một bậc. Cái này thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Bên trong thiên địa vậy mà tồn tại cường đại như vậy sinh linh, Dương Vân Phàm có một ít tâm động. Nếu như bát hoang hỏa long có thể đi theo hắn cùng rời đi nơi này, như vậy tại cường giả hoành hành vực ngoại, bằng vào bát hoang hỏa long thực lực, chỉ cần hắn không động vào thần chủ cường giả, còn lại âm dương cảnh giới tu sĩ chẳng phải là tới một cái giết một cái. Ta nên làm như thế nào mới có thể thu lấy cái này ra thú? Giờ khắc này Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi. Rất đơn giản, một người máu tươi, nếu ngươi là chủ người huyết mạch về sau tự nhiên có thể thu lấy cái này một khối gia thú. Nếu ngươi không phải, cái này gia thú liền sẽ phát ra thao thiên hỏa diễm trực tiếp đưa ngươi thôn phệ. Bát hoang hỏa long yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, đồng tử màu vàng nhàn nhạt lưu chuyển lên. Nó não tử tuy nhiên không được tốt, thế nhưng là yêu nguyên nhớ đến chính mình chủ nhân đã từng đã thông báo khác sự tình. Nếu có người tới nơi này tiếp nhận truyền thừa, mang theo cái kia người tới chỗ này mật cảnh, tiếp nhận cái này một khối gia thú khảo nghiệm, cái này gia thú chi ẩm chứa nó chủ nhân một thần huyết. Lời nói có thể làm bộ, hành vi có thể che giấu, thế nhưng là huyết mạch lại không cách nào làm bộ. Nếu như người kia là chủ người huyết mạch, tự nhiên có thể đạt được chủ nhân ẩm chứa tại gia thú một trong chút tu luyện pháp tắc. Có thể nếu không phải chủ người huyết mạch, chỉ là ngấp nghé chủ nhân thần hỏa đạo văn, như vậy cái này gia thú chi cấm chế tự nhiên sẽ đem đối phương thôn phệ. Vạn năm qua, bát hoang hỏa long đã từng mang theo ba vị thiên phú dị bẩm ngoại tộc tu sĩ từng đến nơi này, đều không ngoại lệ. Những người kia đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, tại thần chủ cường giả huyết mạch cấm chế trước mặt, tất cả đều lộ ra sơ hở, sau cùng bị cái này gia thú hỏa diễm cấm chế thôn phệ. Giờ khắc này bát hoang hỏa long nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nếu như Dương Vân Phàm không dám máu, như vậy nó dựa theo linh hồn chi trí nhớ chỉ thị sẽ trực tiếp giết chết Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1823 Sơn Hà đồ thuế biến. Nhìn thấy bát hoang hỏa long ở một bên, thần sắc đề phòng nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm chỗ nào không hiểu. Đây là một khảo nghiệm, bát hoang hỏa long tuy nhiên linh hồn có thiếu hụt, có lẽ đối hắn sự tình lộ ra không lớn thông minh, thế nhưng là nó đối với mình sứ mệnh lại một mực ghi vào sâu trong linh hồn. Viêm đế bệ hạ tính kế hạng gì lợi hại, vạn năm qua không có người có thể thu hoạch được chỗ này thần hỏa đạo văn truyền thừa, có thể thấy được lốm đốm. Ta biết, bất quá người khác sợ hãi loại này huyết mạch khảo nghiệm, Dương Vân Phàm lại là lấm liệt không sợ. Bởi vì hắn vốn là đường đường chính chính hoa hạ một mạch, mà hắn thân thể càng là có được Vũ Hoàng một thần huyết. Vũ Hoàng cùng Viêm Đế có cùng nguồn gốc, Dương Vân Phàm là đường đường chính chính Viêm Đế đích hệ huyết mạch. Tí tách, Dương Vân Phàm theo chính mình đầu ngón tay bước ra một máu tươi tại kia hỏa hồng sắc gia thú chi. Một giây sau, soạt một chút, kia hỏa hồng sắc gia thú nổi lên từng tầng thao thiên hỏa diễm linh văn, thỉnh thoảng hình thành chu thiên tinh thần, thỉnh thoảng biến hóa thành bách thú quần ma. Bất quá, những ngọn lửa này tuy nhiên uy thế ngập trời, lại không có thôn phệ Dương Vân Phàm, mà là tại quanh người hắn quanh quẩn, giống như là từng cái cá nhỏ một dạng mười phần thân thiết. Tràng diện xem ra thần bí dị thường. Ô, một bên Bát Hoang Hỏa Long chừng to mắt yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Xoát lại qua mấy hơi thở, cái này gia thú dần dần bình tĩnh trở lại, trở nên chỉ lớn bằng bàn tay, hướng về Dương Vân Phàm nơi trái tim trung tâm bay đi. Nó tính chất cực mềm, không biết là đến từ cái gì man hoang cử thú gia lông. Lúc này ở Dương Vân Phàm một máu tươi thôi động phía dưới, vậy mà bắt đầu nhuyễn động. Cái này gia thú hai mặt đều dài ra rất nhiều xúc giác một vật. Lông xù. Một chút áp vào Dương Vân Phàm trái tim da thịt bên ngoài. Nhanh chóng nhuyễn động. Ngay sau đó giống như là con run một dạng. Tiến vào Dương Vân Phàm bên trong thân thể. Rất nhanh, Dương Vân Phàm dưới da, vị trí trái tim, vậy mà bắt đầu phát ra kim quang vàng rực. Kim quang này lấp lóe. Vậy mà cùng Dương Vân Phàm thân thể, cái kia một bộ sơn hà đồ đường vân, hoàn mỹ khảm nạm cùng một chỗ. Nếu là nhìn kỹ, kim quang kia lấp lóe vị trí, chính là Dương Vân Phàm thân thể toàn bộ hoa hạ sơn hà đồ Côn Lôn Sơn mạch sở tại vị trí. Côn Lôn Sơn, nghe đồn là thiên chủ Bất Chu Sơn sụp đổ về sau còn sót lại tại địa cầu một đoạn sơn căn. Cái này gia thú lưu lại đường vân, vậy mà theo Côn Lôn Sơn tại hình dáng cơ hồ tương xứng. Chẳng lẽ nó theo thiên chủ Bất Chu Sơn có một loại nào đó nội tại liên hệ? Lúc này, Dương Vân Phàm tâm tràn ngập nghi hoặc. Hắn cảm giác mình nơi trái tim trung tâm có một ít nóng lên, nhìn không được gỡ ra chính mình y phục. Giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình nơi trái tim trung tâm xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng. Theo trước đó hắn tại mật cảnh thần điện thành cung nhìn thấy kim sắc tinh mang giống nhau y hệt. Tựa hồ là cái kia một khối thần bí gia thú mang đến thuế biến. Cái kia gia thú chui vào Dương Vân Phàm thể nội chi, cũng không có biến mất. Thần bí hỏa diễm linh văn, từng vòng lưu chuyển lên. Tựa hồ tại cải biến Dương Vân Phàm thể chất. Dương Vân Phàm thân thể vốn cường tráng, về sau lại hấp thu một vũ hoàng thần huyết. Có thể thân thể của hắn tại kim đan cảnh giới chi, cũng là được trời ưu ái tồn tại. Vậy mà lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện thân thể của mình trở nên càng cường tráng hơn. Hắn cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Mỗi một tế bào chi đều ẩn chứa khủng bố tiềm năng, chờ đợi hắn đi khai quật. Hắn thực lực bây giờ còn quá thấp, không cách nào phát huy loại lực lượng này. Một khi hắn đạt tới âm dương cảnh giới, hoặc là càng tiến một bước, thực sự gần thần chủ cảnh giới, loại này khủng bố lặn có thể đều sẽ triệt để bạo phát. U Vinh Quy Quy Mơ. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm hấp thu cái kia gia thú chi hỏa diễm linh văn năng lượng. Hỏa diễm linh văn bắt đầu trở nên cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng mà thực sự là hắn phát hiện chính mình nơi trái tim trung tâm nguyên bản vũ hoàng một thần huyết thôi động, huyễn hóa ra sơn hà đồ, vậy mà lại thêm ra mấy cái đường vân. Cái này tựa hồ là thiên chủ Bất Chu Sơn núi nếp nhăn đồ. Cái này đường vân cực kỳ nhạt, chỉ có tâm sự mấy đầu, có thể lại có một loại hỏa long điểm nhãn khí tượng. Cái này mấy cái đường vân vừa xuất hiện, dường như toàn bộ sơn hà đồ đều tràn ngập linh tính. Dương Vân Phàm càng là theo thăm dò hết thảy thiên chủ Bất Chu Sơn núi diện mạo. Hồng mông linh chủng cùng lúc đó, cái này gia thú khảm vào Dương Vân Phàm thân thể trong nháy mắt. Hắn hồng mông linh chủng chỗ, cái kia gánh chịu sơn hà đồ một mảnh thần diệp, thì là không hẹn mà cùng tản mát ra một tia lập lòe quang huy. Gánh chịu sơn hà đồ đường vân càng là lấp lóe một chút. Một trận đột nhiên xuất hiện linh khí trong nháy mắt lưu chuyển, truyền lại đến Dương Vân Phàm toàn thân. Vừa mới tịch diệt thần cung mũi tên kia đối với hắn tạo thành thương tổn, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Lúc này, hắn toàn thân lại một lần nữa tràn ngập lực lượng. linh hồn hạch tâm chỗ kim đan kia vết nứt cũng càng rõ ràng. Còn cái kia tràn ngập âm sát ý vị màu xám khí tức cũng là bị một loại năng lượng màu vàng ấm thay vào đó. Hắn cách âm dương cảnh giới càng phát ra tiếp cận. Chỉ kém một cơ hội. Ôm ôm ôm ôm. Thuận lợi đem cái này một khối gia thú hấp thu, Dương Vân Phàm cảm giác được sảng khoái tinh thần, mở mắt ra. Một bên Bát Hoang Hỏa Long nhìn thấy gia thú không có thôn phệ Dương Vân Phàm, phản mà tiến vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Nó lại là kích động gào khóc lên. Là thật. Ngươi thật sự là chủ người huyết mạch, về sau một vạn năm, ta chờ quá lâu. Nhiều năm như vậy, đến vô số tên lừa đảo đều muốn lừa gạt ta tín nhiệm, để cho ta đem thần hỏa đạo văn truyền thụ cho bọn họ. Bất quá, bọn họ đều là tên lừa đảo. Ngươi là thật. Là thật. Bát Hoang Hỏa Long thỉnh thoảng khóc lớn, thỉnh thoảng cười to. Nó giống đứa bé một dạng, tại hỏa diễm linh trì chi bốc lên không thôi. Phần phật bất quá, cái này một mật cảnh mất đi cái này một thần bí gia thú, ngọn lửa này linh trì chi hỏa diễm linh lực liền vội chợt giảm thiếu. Rất nhanh, những hỏa diễm đó dịch thể liền biến thành từng đợt hỏa diễm phóng lên tận trời, gây nên một trận dữ dằn thanh âm. Rất nhanh lại tiêu tán vô tung. Rầm rầm rầm, nơi xa núi lửa bên trong dung nham cũng bắt đầu đại quy mô phun ra tới. Chỉ là mấy hơi thở, cái này mật cảnh chi hỏa diễm linh khí liền không còn vừa mới bình tĩnh, vô tự bắt đầu cuồng bạo. Bốn phía không gian cương phong càng là cuồng loạn thổi động, từng đảo đen nhánh không gian khe hẹp ngay sau đó xuất hiện tại bầu trời. Chỗ này mật cảnh mất đi trấn áp này bảo vật bắt đầu muốn đổ sụp. Chỗ này mật cảnh sụp đổ. Dương Vân Phàm, ta mang ngươi rời đi. Bát Hoang Hỏa Long nhìn thấy cuộc đời mình một vạn năm nhà sụp đổ, mắt tránh qua một tia thương cảm. Bất quá, nó rốt cuộc đợi đến chủ nhân hậu nhân tới đón thụ truyền thừa, nó sứ mệnh đã hoàn thành. Dù là chỗ này không gian sụp đổ, nó cũng không có tiếc nuối. Ngang lúc này, Bát Hoang Hỏa Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem Dương Vân Phàm cùng Tiểu Tàng Ngao một miệng nuốt vào. Toàn thân hỏa diễm đột nhiên rung chuyển, lấy tự thân mạnh mẽ vô cùng linh lực trực tiếp xé sách hư không. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1824 phi long tại thiên không gian hư không bên trong. Tồn tại vô số thứ nguyên thông đạo. Cho dù là thần chủ cấp bậc cường giả, không có có thời không định vị la bàn, cũng sẽ ở loại này hư không bên trong mất phương hướng. Tại loại này thứ nguyên thông đạo bên trong, tùy ý đánh vỡ một cái không gian hàng rào, liền có thể buông xuống đến một cái tùy cơ vị diện bên trong. Đây là dùng để chạy trốn thật tốt thủ đoạn. Âm dương cảnh giới tu sĩ, nếu như một lòng muốn chạy trốn, tử vong xác suất 10 phần thấp. Năm đó, hồn vô cực đối mặt truy sát thời điểm, cũng là tại thời khắc sống còn xé mở thứ nguyên thông đạo, buông xuống đến địa cầu vị diện. Mà đuổi giết hắn thế lực, dù là qua 1000 năm cũng không có tìm được hắn. Bởi vì vũ trụ quá lớn, thứ nguyên thông đạo tựa như là một cái ong mật xào huyệt một dạng, tùy ý mở ra cũng là một cái tiểu tổ ong, líp nha líp nhíp, ai cũng không biết thông suốt hướng chỗ nào. Ong ong, Bát Hoang Hỏa Long dừng lại ở trong hư không. Nó trên trán cái thứ ba nhô lên tiểu long sừng bên trên, thần hỏa đạo văn nhàn nhạt lưu chuyển lên một tia kim sắc thần vận. Rất nhanh, nó thông qua vô số không gian vị diện cảm ứng được phía trên thần điện cái kia một khối lơ lửng bia đá. Chỗ đó, có thần hỏa đạo văn đặc biệt khí tức. Tìm tới chúng ta đi. Bát Hoang Hỏa Long trong mắt màu vàng ấm, trong nháy mắt lưu chuyển lên một cách vô cùng thần kỳ phù văn. Nó thần thức vượt qua vô số không gian vị diện cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, cự trảo vung lên, toàn thân bốc cháy lên huy hoàng kim diễm. Xoẹt một chút, nó trước người hư không trực tiếp bị xuyên thủng. Nó vung vẩy lấy to lớn long vĩ, lại một lần nữa buông xuống đến Viêm Đế trong cung điện. Viêm Đế cung điện, thần điện bên trên tế đàn. Theo, Dương Vân Phàm bị cái kia hung tàn vô cùng bát hoang hỏa long một miệng thôn phệ. Người khác ý thức được cái kia một chỗ bia đá tiềm ẩn nguy hiểm. Từng cái trong lòng run sợ. Không dám tới gần cái kia một chỗ bia đá. Quan sát từ đằng xa lấy. Thần hỏa đạo văn so với trúc dung đồ quyển thứ 8, xác thực càng thêm huyền ảo. Bất quá cũng càng thêm nguy hiểm. Người mặc sao long linh văn thiếu niên. Bị 7-8 tên kim đan cảnh giới đỉnh phong cao thủ hộ vệ lấy. Chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ đứng cách bia đá lớn nhất gần địa phương. Đối với chỗ này mật cảnh, hắn so đại bộ phận tu sĩ đều muốn giải. Biết bát hoang hỏa long trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra. Hắn đại khái có thể bay đi lên. Tại khoảng cách gần quan sát bia đá. Bất quá, tại bên cạnh hắn hộ vệ khổ khuyên phía dưới, hắn cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. An an tính tính đứng ở đằng xa quan sát trên tấm bia đá đạo văn. Tốt tại khoảng cách này, lấy hắn thì lực theo đứng tại trước tấm bia đá cũng không có khác nhau. Trên tấm bia đá đạo văn lưu truyền quý tích, hắn có thể vừa nhìn thấy ngay rõ ràng nhìn thấy. Trúc dung đồ quyển thứ 8 chỉ là ngưng luyện 3 cái phù văn thì kém một chút đem ta thiêu chết. Cái này thần hỏa đạo văn chỉ sợ càng dường gì hơn khó dò, bản thiếu gia quyết sẽ không lại lần trước làm. Thiếu niên đứng ở nơi đó. Tuy nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thần hỏa đạo văn lưu truyền tung tích. Tuy nhiên lại cũng không tu luyện. Hắn ăn rồi một lần thua thiệt. Đối với nơi này mật cảnh có một tia giải. Rõ ràng biết. Muốn có được truyền thừa. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Khẳng định tồn tại nội tại một loại nào đó đặc biệt điều kiện. Nếu có đầy đủ thời gian. Hắn tin tưởng lấy chính mình thông minh tài trí. Nhất định có thể tìm ra một cái kia đặc biệt điều kiện. Đến lúc đó, vô luận là huyết mạch yêu cầu, vẫn là thiên phú yêu cầu, hắn đều có thể để cha mình máu không thần chủ vì hắn nghĩ biện pháp. Nhưng mà cái này mật cảnh 30 năm mở ra một lần. Lần này nếu như không nắm lấy cơ hội, 30 năm sau hắn đã sớm đạt tới âm dương cảnh giới. Chỉ sợ không cách nào tiến vào cái này mật cảnh. Tự nhiên cũng chẳng khác gì là bỏ lỡ cái này một phần cơ duyên. Thời gian có hạn. Trước đem cái này thần hỏa đạo văn nhớ kỹ. Các loại sau khi trở về. Lại mời dạy phụ thân đại nhân giờ khắc này. Thiếu niên đem đại não vận chuyển tới cực hạn. Đem cái này một cái thần hỏa đạo văn lưu truyền quý tích. Một mực cẩn thận ghi ở trong lòng. Chỉ là hắn lại không đi phỏng đoán, cũng không đi tu luyện. Hắn thực lực thấp, đối với đạo văn nghiên cứu cũng không đủ, đối với đạo văn bên trong cấm chế càng là không hiểu. Nhưng là phụ thân hắn, chính là danh chấn tu la hải thần vực máu không thần chủ. Chỉ cần hắn đem chỗ này đạo văn nhớ kỹ, về đi thỉnh giáo phụ thân, có lẽ sẽ có ý không ngờ được thu hoạch. Khác ý nghĩ hết sức chính xác, đạo văn chính là thần chủ cấp bậc cường giả. Nghiên cứu thiên địa pháp tắc về sau. Căn cứ từ chính mình lĩnh ngộ. Cố tưởng đi ra đặc biệt ấm ký. Cho dù là âm dương cảnh giới tu sĩ đều không thể rõ ràng lý giải. Thiếu tuổi chưa qua là kim đan cảnh giới tự nhiên xem không hiểu. Nhưng là phụ thân hắn. Chính là thần chủ cường giả. Chỉ muốn gặp được cái này một cái đạo văn. Liền như là trong lòng bàn tay xem nếp nhăn. Có thể trong nháy mắt hiểu rõ đạo văn này lai lịch. Ẩm chứa ảo nghĩa pháp tắc. Dù là chính mình bởi vì pháp tắc lính ngộ xung đột, không cách nào học tập, lại có thể rõ ràng truyền thụ cho thiếu niên. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà đúng lúc này, thiếu niên lại là cảm ứng được một phương này mật cảnh bên trong xuất hiện thập phần cường đại khí tức biến hóa. Trong thiên địa tựa hồ có một trận vô cùng cường hãn hỏa diễm năng lượng muốn đâm rách vân tiêu. Tại sao có thể như vậy, giờ khắc này hắn thần sắc đại biến. Trong lòng nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ là người tu sĩ nào tại cái này trong thần điện qua loa lắc lư. Xúc động cái gì đáng sợ cấm chế, vì cái gì ta có một loại mật cảnh sắp vỡ nát ảo giác. Oanh, không chờ thiếu niên tìm cái gì. Một giây sau, trước mắt hắn bia đá bên ngoài một chỗ hư không. Một đầu to lớn, thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng bát hoang hỏa long, lại một lần nữa đột nhiên chui đầu ra tới. Ầm vang một chút, ngọn lửa màu vàng văng khắp nơi mà ra, bát hoang hỏa long xé phá hư không toàn bộ chui ra. Nó đi mà quay lại, lại một lần nữa buông xuống đến chỗ này vì diện tự do ta tự do ha ha. Theo lần trước khác biệt là, lần này thần điện vách tường cùng sơn cốc sườn đồi chỗ mấy cái giam cầm hàng rào vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Ha ha, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Cái kia bát hoang hỏa long thoải mái vô cùng trên không trung, vừa đi vừa về ngao du, ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số hỏa diễm từ trên người nó chấn động rớt xuống, rơi vào sơn lâm phía trên, rất nhanh gây nên ngập trời đại hỏa, đầy khắp núi đồi bốc cháy lên. Nó trong rừng rậm vùng vẫy, rất nhanh tìm một chỗ, một cái miệng, đem Dương Vân Phàm cùng Tiểu Tàng Ngao phun ra. Dương Vân Phàm, trên người ngươi có chủ nhân huyết mạch, cũng không phải vật trong ao. Một ngày kia, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Dựa theo chủ nhân di mệnh, ta hội một mực thủ hộ lấy ngươi thẳng đến ta linh hồn triệt để chôn vùi. Có điều, trước đó, trước hết để cho ta thống khoái thư giãn một tí. Cười ha ha một tiếng, bát hoang hỏa long chuyển qua đầu, trong miệng phun ra cự đại hỏa diễm, đồng tử màu vàng lưu chuyển ra nồng đậm sát khí. Nhìn về phía ngươi bên trên tế đàn, hắn tộc quần tu sĩ. Dương Vân Phàm biết bát hoang hỏa long đoán chừng là muốn trắng trợn giết hại một phen. Nó vây ở chỗ này, bốn phía có giam cầm hàng rào để nó không thoải mái chân tay được. Một vạn năm đến, nó một mực trơ mắt nhìn lấy ngoại tộc tu sĩ ngấp nghé viêm đế bệ hạ thần hỏa đạo văn, mà không thể tùy ý giết hại. Nín một vạn năm hỏa khí, hôm nay được tự tại, khẳng định phải phát tiết một phen. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1825 phần thiên kim diễm thống khoái có thể. Bất quá, muốn có chừng có mực. Dương Vân Phàm cũng là trong lòng thoải mái, cười lớn một tiếng, gật đầu nói. Hắn cũng không ngăn cản bát hoang hỏa long giết hại. Bát hoang hỏa long, vốn là giết hại chi thể, giết hại là nó bản tính, Dương Vân Phàm minh bạch điểm này. Lại nói, những người này đều là ngấp nghé viêm đế bệ hạ truyền thừa. Giết sạch bọn họ, Dương Vân Phàm cũng sẽ không có cái gì lòng áy náy. Riêng là ma sát tộc một đoàn người, một đường truy sát chính mình, Dương Vân Phàm hận không thể đem những người này toàn bộ giết chết ở đây. Có chừng có mực tốt. Bát hoang hỏa long cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên hất lên long vĩ, ngao du mà lên, hướng về thần điện tế đàn bên này bay tới. Các loại giết sạch bọn họ, ta thì có chừng có mực. Nhìn thấy tại bên trên tế đàn tràn ngập ngoại tộc tu sĩ ngay tại quan sát thần hỏa đạo văn, nó cái kia trong mắt màu vàng ấm bên trong hiện lên lên vô cùng sát cơ. Cái này thần hỏa đạo văn cùng nó tánh mạng tương quan, người nào nắm giữ cái này thần hỏa đạo văn liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết nó, hoặc là phục chế một cách đồng dạng nó. Đây cũng không phải là nó có thể dễ dàng tha thứ. Dương Vân Phàm tuy nhiên thu hoạch được viêm đế tán đồng, có thể mang đi cái kia một khối thần bí gia thú, có thể vẫn không có nắm giữ cái kia thần hỏa đạo văn. Trong thiên hạ, trừ cũng đã vẫn lạc viêm đế bên ngoài, trên thực tế chỉ có bát hoang hỏa long chính mình nắm giữ lấy cái này một cái thần hỏa đạo văn. Giống một tiếng phẫn nộ giống to, bát hoang hỏa long trong miệng phun ra ra một đạo nóng rực vô cùng liệt diễm. Thần điện bên ngoài hư không, bởi vì cái kia thần bí gia thú bị Dương Vân Phàm thu lấy, đã mất đi giam cầm bát hoang hỏa long hoạt động hàng rào. Soạt, lúc này đạo này liệt diễm vọt thẳng soát xuống tới. Cái kia nguyên bản thì yếu ớt đến cực hạn cấm chế phát ra một trận thanh thúy phúc phúc thanh âm, ngay sau đó liền trực tiếp bị phá ra. Oanh, sau một khắc, tựa như là núi lửa bạo phát, dung nham tuôn ra một dạng, cái kia đủ để xuyên thủng hư không hỏa diễm điên cuồng khuynh tả tại bên trên tế đàn. Kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt lên hết thảy. Cho dù là bên trên tế đàn trải qua vạn năm thời gian, đều không có bất kỳ cái gì mục nát hòn đá. Tại thời khắc này đều bị đốt thành tro bụi. Lại càng không cần phải nói phổ thông tu sĩ. Mau trốn bát hoang hỏa long phá tan cấm chế tốc độ. Quá mức cấp tốc. Rất nhiều tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Giờ khắc này vô số người bị ngọn lửa này tác động đến. Trên thân, trên tóc, trên quần áo, đều bị ngọn lửa tác động đến. Bát hoang hỏa long phun nổi trội hỏa diễm, gọi là phần thiên kim diễm, chính là một loại nóng rực vô cùng, âm ngoan vô cùng hỏa diễm. Chỉ cần nhiễm phải một tia hỏa diễm, liền sẽ cháy hừng hực lên. Trừ phi có khắc chế hỏa diễm pháp bảo. Nếu không, lấy kim đan cảnh giới tô vi, căn bản là không có cách dập tắt. A, người nào tới cứu cứu ta, ngọn lửa này có gì đó quái lạ. Một khi nhiễm, không cách nào dập tắt, vô số tu sĩ hô to, gào thét. Tại bát hoang hỏa long công kích trước mặt, thì theo trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Không dùng giấy rua, đây là phần thiên kim diễm. Một khi nhiễm một tia, không chết không thôi, trừ phi ngươi có khắc chế cái này kim diễm pháp bảo. Bát hoang hỏa long đồng tử màu vàng băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới dãy rua đám người. Bọn họ bị phần thiên kim diễm thiêu đốt lên, thống khổ dãy rua lấy, không còn có lúc trước sông sáo mật cảnh tiêu sái cùng hưng phấn bộ dáng. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên bát hoang hỏa long ánh mắt nhìn về phía một đội khải giáp dày đặc đám người. Tại vừa mới nó phun ra hỏa diễm trong nháy mắt, hắn đứng tại bên trên tế đàn tu sĩ, đại bộ phận không có tránh đi, đều bị nó phần thiên kim diễm nhiễm đến, ngay tại thống khổ kêu rên. Thế nhưng là cách này trên người mấy người, tựa hồ có được một loại nào đó có thể khắc chế nó phần thiên kim diễm pháp bảo. Lúc này thân thể bên trên tán phát lấy một tầng màu xanh nhạt gợn sóng, có thể ngăn cách nó phần thiên kim diễm, chính đang nhanh chóng rời đi. Bát hoang hỏa long đồng tử nhìn không được ngưng tụ một chút, nhìn lấy cái kia trong đám người, trung ương nhất cái kia người mặc sao long miện phục thiếu niên, lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa mới chính là người này nói cho ta biết, Dương Vân Phàm là tế phẩm. Muốn không phải Dương Vân Phàm gọi nhận ra ta long giác thượng cổ chữ, ta suýt nữa ăn Dương Vân Phàm. Muốn là ta ăn Dương Vân Phàm, chẳng phải là cô phụ chủ nhân nhắc nhở. Người này quá đáng giận, cũng dám đùa nghịch ta. Vừa nghĩ đến đây, bát hoang hỏa long lộ ra vô cùng hung uy, trên thân kim diễm càng là cháy hừng hực lên. Soạt một chút, nó vung vẩy to lớn long vĩ, trên không trung một cách trở về, lướt đi ra mấy cái đạo tàn ảnh, trực tiếp khóa chặt cái kia chính đang phi nước đại ma sát tộc một đoàn người. U vinh quy quy mơ. Gặp nguy hiểm chỉ là khi nó phóng tới ma sát tộc một đoàn người thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động, có một loại cử đại uy hiếp buông xuống. Nó nhìn không được uốn éo một cái thân thể, thân thể tựa như tia chớp, trên không trung lấp lóe một chút, né tránh mấy chục mét. Hưu, sau một khắc, tại nó nguyên bản chỗ tại không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo lạnh lùng vô cùng huyết sắc mũi tên. Cái kia một cái huyết tiến trực tiếp bắn phá không gian, dẫn tới chỉnh phiến hư không như là chi chu giãn nứt ra. Phần phật trong nháy mắt, tùy ý không gian cương phong cuốn ngược trên mặt đất vô số cát đá, bổ khuyết tiến vào cái kia một cái không gian vết nứt. Đây là cái gì cung tiến phía trên vậy mà ẩn chứa thần chủ cường giả một đạo hủy diệt ý niệm. Nếu như ta không có né tránh, lần này đủ để cho ta thổ thương. Bát hoang hỏa long có một ít kiêng kỵ nhìn lấy ma sát tộc đội ngũ. Nó thân thể mặc dù là hỏa diễm linh khí tạo thành, thế nhưng là cũng không phải sẽ không thổ thương. Thần chủ cường giả ý niệm đủ để đối với nó linh hồn tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Mà hắn hiện tại linh hồn đã cực kỳ yếu ớt. Một khi thổ thương, sợ rằng sẽ hồi vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nó không dám mạo hiểm, lóe ra đồng tử màu vàng có một ít chần chờ. Tính toán, ta khí ra đầy đủ các loại lần tiếp theo, lại giết các ngươi bát hoang hỏa long giết hại một phen. Trong lòng phiền muộn đã phát tiết không sai biệt lắm. Nó cũng không muốn vừa khôi phục tự do thì thổ thương ngủ say. Đối phương đã có thể xuất ra thần cung chí bảo, nói không chừng còn có hắn bảo vật, nó có thể không nguyện ý mạo hiểm. Vấy vấy cử đầu to, bát hoang hỏa long cảm giác được trên người mình phần thiên kim diễm tiêu hao cực nhanh, mà hắn cũng cảm giác được có một ít giã rời, không muốn tiếp tục giết hại, có một ít mệt mỏi nên trở về đi ngủ. Lúc này bát hoang hỏa long lắc động một cái thân thể chậm rãi thu nhỏ, hướng về Dương Vân Phàm bay đi. Một bên phi hành, nó bóng người một bên thu nhỏ, trên thân kim diễm cũng càng ngày càng ảm đạm. Đến sau cùng, nó theo một đầu dài mấy chục thước cử thú trở nên chỉ có kích cỡ khoảng ngón tay, trên thân hỏa diễm cũng biến thành 10 phần mỏng manh, chỉ có nhàn nhạt một tầng kim quang. Dương Vân Phàm, ta đến ngủ, về sau ngươi chính là ta y thực phụ mẫu, muốn phụ trách chiếu cố ta. Bát hoang hỏa long giết hại một phen, trên thân hỏa diễm linh khí tiêu hao không sai biệt lắm, thân thể nó cảm giác được 10 phần rã rời. Lúc này nó nhu cầu cấp bách hấp thu hỏa diễm linh lực. Mà Dương Vân Phàm nơi buồng tim cái kia một khối gia thú đủ để vì cung cấp liên tục không ngừng hỏa diễm linh khí. Xoát một chút, không chờ Dương Vân Phàm nói cái gì, bát hoang hỏa long thì hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, chui vào Dương Vân Phàm trái tim bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1826 không muốn sống người điên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm dùng thần thức nội thị một chút, phát hiện mình nơi trái tim trung tâm cái kia một khối thú trên da, vậy mà xuất hiện một đầu rất nhỏ hỏa long đồ án. Bát hoang hỏa long uể oải nằm ở cái kia sơn hà đồ trung ương nhất thiên chủ bất chu sơn đỉnh phía trên. Nguyên bản cái này một bộ sơn hà đồ, bởi vì xuất hiện mấy đạo thiên chủ bất chu sơn đường vân, đã kinh biến đến mức thần bí khó lường. Mà khi bát hoang hỏa long cũng theo xuất hiện tại sơn hà đồ phía trên lúc, bản vẽ này quyển trở nên càng thêm thần dị. Có thể Dương Vân Phàm tim vị trí cũng theo tản mát ra nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng, cao quý dị thường. Mà chỉnh bức sơn hà đồ dường như cũng theo sống lên, linh khí bắt đầu tự do lưu chuyển, mở ra đóng lại, giống như là tại người hô hấp một dạng, phảng phất có linh vận. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thể nội hồng mông linh chủng, cái kia thần kỳ ngũ phiến diệp tử cũng theo hơi hơi quyển động một cái, khỏe mạnh trưởng thành, hấp thụ lấy cái kia gia thú đặc biệt năng lượng. Núi không tại cao, có long thì linh nghiệm. Trong lúc nhất thời cảm thụ được thể nội thần kỳ biến hóa, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì, thần sắc có một ít hưng phấn lên. Sơn hà đồ, bát hoang hỏa long, đây hết thầy hết thầy theo chính mình tu luyện hồng mông tử khí quyết, lại là như thế phù hợp. Từ nơi sâu xa tựa hồ có thập phần thần bí liên hệ. Hoa hạ sơn mạch thường thường được vinh dự long mạch, dãy núi lớn lấy đại long xưng hô, tiểu sơn mạch lấy tiểu long xưng hô. Côn Lôn, thiên chủ bất chu sơn thì là lấy tổ long đến xưng hô. Cái này bát hoang hỏa long xem ra thật sự là không đơn giản. Liên tưởng đến nó là Viêm Đế là thần hỏa đạo văn dựng dục ra đến đặc biệt sinh linh, nó cùng Viêm Đế sáng lập phía trên cổ Hoa Hạ đế quốc nhất định quan hệ không ít. Răng rắc, răng rắc. Bất quá không chờ Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên đúng vào lúc này, hắn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu chỗ không gian, chỗ đó vậy mà xuất hiện một nói cử đại không gian vết nứt, một đạo đen nhánh vô cùng, khoảng chừng rộng hơn 10 thước vết nứt không gian. Theo cái kia trong cách khe, từng đợt không gian cương phong tùy ý vô cùng thổi ra, cuốn ngược lấy từng đợt cát đá, hình thành mấy đảo long quyển phong. Điên cuồng hấp thụ cái không gian này mật cảnh hết thảy. Vết nứt không gian. Bởi vì bên trong là thật hư không hoàn cảnh. Một khi xuất hiện, liền sẽ đem hắn vật chất thế giới toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trừ phi cái kia vật chất thế giới đầy đủ ổn định, có đặc biệt pháp tắc lưu truyền. Nếu là viêm đế không có vấn lạc, cái này nhất phương không gian có viêm đế lĩnh vực pháp tắc trèo trống, sẽ không dễ dàng hủy diệt. Thế nhưng là viêm đế bệ hạ đã vấn lạc vạn năm, cái này nhất phương không gian trấn áp chi vật chính là cái kia một khối thần bí gia thú. Mà lúc này cái kia một khối thần bí gia thú đã bị Dương Vân Phàm thu lấy, cùng trên người hắn sơn hà đồ hóa làm một thể, đã không cách nào tiếp tục trấn áp một phương thế giới này. Xem ra một phương thế giới này nhất định chôn vùi. Trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian về sau, ngay sau đó mà đến, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo cử đại vết sách. Bên trong dãy núi càng là xuất hiện vô số cái rất nhỏ vỡ vụn hắc động, thôn phệ lấy hết thảy. Toàn bộ mật cảnh bên trong sóng linh khí trở nên 10 phần cuồng loạn. Dương Vân Phàm biết chỗ này mật cảnh đã đạt đến cực hạn, không cách nào tại tiếp tục nữa. Đối với cái này, hắn trong lòng có nói không nên lời tiếc nuối. 800 dặm nguy nga cung điện, năm đó lúc kiến tạo đợi, không biết phí tổn bao nhiêu tâm huyết cùng nhân lực. Không sai mà một khi tao ngộ đại nạn, hủy diệt lên, vẹn vẹn chỉ cần một lát. Đi mau, nơi này muốn đổ sụp, không biết là người nào lấy đi trấn áp nơi đây không gian truyền thừa chí bảo. Không phải vậy lời nói, ổn định vạn năm mật cảnh không gian, không nên bỗng nhiên sụp đổ mới đúng. Trách không được vừa mới bát hoang hỏa long phát cuồng, nhất định là có người trộm lấy chỗ này mật cảnh chí bảo. Tồn tại vạn năm mật cảnh đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, cứ như vậy đổ sụp thật là khiến người ta đáng tiếc. Nơi xa, một chút thủ thương chưa chết, hoặc là mới vừa rồi không có bị bát hoang hỏa long tác động đến tu sĩ, nhìn đến đây phát sinh biến cố, trên mặt đều là lộ ra một chút tiếc hận. Bọn họ bước vào cái này một mật cảnh về sau, đều bị cái này mật cảnh bên trong một chút tinh xảo thiết kế, còn có cường hãn đạo văn pháp tắc rung động. Đối với cái này mật cảnh đã từng chủ nhân, cái kia có can đảm khiêu chiến Đông Hoàng bệ hạ vĩ ngạn bóng người, đều là say mê không thôi. Lúc này, mắt thấy cái này vĩ đại mật cảnh cứ như vậy muốn tiêu tán không gian cương trong gió, đều là tràn ngập vô tận đáng tiếc. Ai đi thôi. Bọn họ tuy nhiên đáng tiếc, tuy nhiên lại bất lực thay đổi gì. Mật cảnh không gian cực không ổn định, chỉ có thần chủ cấp bậc cường giả mới có thể bằng vào sức một mình định chủ không gian, có thể không biết sụp đổ. Nhưng mà cái này mật cảnh bản thân thì ẩn chứa một vị vẫn là thần chủ pháp tắc áo nghĩa. Lúc này cái này một pháp tắc áo nghĩa đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dù là thật xuất hiện hắn thần chủ cường giả, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Một ngày trước đó, mật cảnh bên ngoài kim đan tu sĩ như là nước biển triều lên một dạng, bay là tả xông vào cái này một cái mật cảnh. Thế nhưng là vẻn vẹn qua một ngày, bọn họ đối với cái này mật cảnh đều là chỉ tránh không kịp. Lúc này đều theo nước biển thủy triều xuống một dạng, ao ao ao, trốn không còn một mống, lo lắng cho mình bị tác động đến. Ầm ầm, đột nhiên Dương Vân Phàm trước người cách đó không xa, cái kia cao vút trong mây tối cao thần điện bắt đầu vỡ vụn ra, cao lớn lầu tháp càng là bắt đầu sụp đổ. Đúng, kém chút quên, chúc xung đồ Dương Vân Phàm vốn nên đi theo đại bộ đội rời đi nơi này. Thế nhưng là lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên. Một phương này mật cảnh cung điện tòa nhà lớn sắp đổ sụp cũng không tính là gì, ngày sau có thể trọng kiến. Nhưng là trúc dung đồ, đây là ta Hoa Hạ đỉnh phong truyền thừa hỏa hệ công pháp, tuyệt không thể rơi mất. Ta muốn đi tìm trúc dung đồ cung điện tòa nhà lớn, những kiến trúc này dù là vỡ vụn một vạn lần, Dương Vân Phàm cũng sẽ không đau lòng. Thế nhưng là một phương này mật cảnh tồn tại rất nhiều hoa hạ thượng cổ thời đại tu chân văn minh. Hắn trong cung điện đến cùng ẩm chứa bí mật gì di tích cổ truyền thừa, Dương Vân Phàm không biết. Bất quá, vẻn vẹn cái kia luyện dược cung điện một chỗ trúc dung đồ thì là bảo vật vô giá. Trúc dung đồ trên địa cầu đã sớm rơi mất truyền. Thừa vạn năm lâu, Dương Vân Phàm tuy nhiên đã từng thấy qua cùng loại đồ văn. Đều là tàn quyển. Uy lực thậm chí không đến nơi đây truyền thừa một phần vạn. Ta tuyệt không thể để trúc dung đồ mực này báo vật chôn vùi tại không gian cương trong gió. Làm tất cả mọi người tại không gian cương trong gió, nhanh chóng tiến về cửa vào, chuẩn bị rời đi nơi này. Dương Vân Phàm lại là cắn răng một cái, hướng về xa như vậy chỗ vắng vẻ cung điện mà đi. Người này điên thật sự là muốn bảo vật. Không muốn sống a vị huyên đệ kia. Đừng đi tìm bảo bối. Bảo mệnh quan trọng hắn tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà không chạy trốn. Ngược lại mang theo một con linh thú. Hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Bọn họ hoài nghi. Dương Vân Phàm ở nơi đó lưu lại bảo vật gì. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Cùng một chỗ mang đi. Trong bọn họ tự nhiên cũng không ít người có loại này dự định. Bất quá. Hiện tại mật cảnh không gian đều muốn vỡ nát. Đào mệnh cũng không kịp. Người nào còn nhớ được đi lấy bảo bối Dương Vân Phàm trong mắt bọn hắn. Đó thật là một cách muốn bảo bối không muốn sống người điên tối cường thần y hỗn đô thị 91 chương 1827 kim sắc phù điêu nơi xa. Ma sát tộc một đoàn người. Đã bay đến lối vào. Chỉ cần bước qua cái kia một cái cửa lớn màu vàng ấm. Có thể trực tiếp rời đi. Lúc này, Nhung thiếu gia xoay người, sau cùng liếc mắt một cái kia lớn nhất van xin cung điện phương hướng. Đáng tiếc, không gian này sụp đổ quá không phải lúc, ta chỉ ghi nhớ thần hỏa đạo văn 1/3 vận chuyển quý tích. 1/3 đạo văn. Cho dù là phụ thân đại nhân kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ cũng không cách nào giải ra hoàn chỉnh thần hỏa ảo nghĩa. Chuyến này, xem như đến không chỗ kia phương hướng. Cao vút trong mây thần điện màu vàng ấm đã triệt để sụp đổ. Bị vô tận không gian cương phong cuốn ngược nhập vết nứt không gian chi. Cái kia một khối ghi chép thần hỏa đạo văn lơ lửng bia đá đã từ lâu biến mất không còn tăm tích. Lưu truyền trọn vẹn vạn năm thần bí truyền thuyết đến đây cũng là im bặt mà dừng. Từ đó sẽ không còn có người biết tại cực Bắc băng nguyên đã từng có dạng này một tòa vĩ đại cung điện mật cảnh. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Liền như thế cường hãn thần chủ cũng sẽ vấn lạc. Lúc còn sống lại huy hoàng. Sau khi chết bất quá một nắm cát vàng vô số năm qua. Vĩnh hằng bất diệt người. Chỉ có Đông Hoàng bệ hạ. Tính mịch kiếm chủ. Lôi tôn. Giải rác mấy người. Nhìn lấy cái này hùng vĩ cung điện mật cảnh này tại không gian cương phong phía dưới hủy diệt. Nhung thiếu gia mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối cùng thở dài. Có điều rất nhanh. Hắn ánh mắt lại kiên định. Bất kể như thế nào. Trong vòng 100 năm. Ta nhất định muốn đạt tới thần chủ cảnh giới. Chỉ có đạt tới thần chủ cảnh giới. Mới có thể chân chính tính được là một cường giả. Một bên lãnh thúc nhìn thấy mật cảnh sụp đổ sắp đến. Mà đám người bọn họ còn có quan trọng hơn mục đích. Lúc này hắn tại thiếu niên bên cạnh khuyên nhủ. Nhung thiếu gia. Nơi đây mật cảnh đã hủy diệt. Chúng ta lưu tại cực Bắc băng nguyên đã không có chút ý nghĩa nào. Chủ nhân mệnh lệnh. Rời đi nơi đây mật cảnh về sau. Tìm một chỗ. Để thiếu gia ngài mau chóng đột phá đến âm dương cảnh giới. Sau đó đi huyễn kim đảo. Nhìn xem có thể hay không bái sư tại tính mịch kiếm chủ môn hạ. Học tập kiếm đạo. Huyễn Kim Đào. Thiếu niên nghe được cái này địa danh lúc, đôi mắt thật sâu ngưng co rúm người lại. Đây là Tu La Hải vực tối cường giả. Tính mịch kiếm chủ cung điện chỗ. Tựa hồ từ khi khai thiên tích địa về sau. Một mực tồn tại. Cách mỗi ngàn năm. Huyễn Kim Đào sẽ mở ra một lần. Tính mịch kiếm chủ liền sẽ hiện thân. Hái tuyển thiên hạ anh kiệt. Theo hắn tiến vào kiếm hành trình cung. Học tập tiếp cận nhất đạo kiếm thuật. Cho tới nay, Tu La Hải vực vô số người trẻ tuổi lớn nhất hướng tới sự tình, chính là bị tính mịch kiếm chủ thu làm đệ tử, tu luyện kiếm pháp. Nhung thiếu gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lãnh thúc, ta biết. Chúng ta đợi một ngày này đã rất lâu. Nhung thiếu gia mặt lộ ra một tia tự ngạo nụ cười. Nơi đây mật cảnh chi tao ngộ một chút khó khăn trắc trở. Hắn đã không để tại tâm. Lên huyễn kim đảo tính mịch kiếm chủ thu đồ để dạng này đại sự. Một hai cái thần chủ cường giả truyền thừa. Hoàn toàn không tính là gì. Tính mịch kiếm chủ môn hạ chỉ có vài chục danh kiếm tông đệ tử. Nhưng mà mỗi một người. Đều là thần chủ cấp bậc cường giả. Chỉ cần hắn thành công bị tính mịch kiếm chủ thu làm môn hạ. Đạt tới thần chủ cảnh giới. Tựa như cùng lấy đồ trong túi một dạng giản đan. Chúng ta đi thôi. Hạ chờ một hồi nhung thiếu gia hất lên ốm tay áo. Vốn định bước ra mật cảnh truyền tống chi môn. Rời đi nơi đây mật cảnh. Trở lại ngoại giới. Nhưng lúc này, hắn chợt thấy tại đám người một cái phá lệ rõ ràng bóng người, cước bộ ngừng dừng một cái. Làm tất cả mọi người là hướng về cái này một cái rời đi phương hướng cuồn cuộn mà tới lúc. Người kia, thì là hướng về ngược lại phương hướng. Tiến về phía tây cái kia luyện dược cung điện. Là hắn. Rất nhanh, nhung thiếu gia ánh mắt thật sâu ngưng một chút, nhận ra bóng người kia. Người kia là đoạt chính mình tử vong thần kính. Lại giết chính mình vô số thủ hạ. Càng là mình tịch diệt thần cung một tiếng dương vân phàm. Hắn không phải là bị bát hoang hỏa long thôn phệ sao thế nào không chết nhìn thấy dương vân phàm không chết. Nhung thiếu gia tâm vạn phần cổ quái. Thậm chí có một ít thật không thể tin. Chẳng lẽ hắn bị bát hoang hỏa long đoạt xá đột nhiên. Nhung thiếu gia nghĩ đến cái gì mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Bát hoang hỏa long chính là linh thể. Không có thực thể. Nhưng là bát hoang hỏa long linh hồn cường đại. Tu vi càng là tiếp cận âm dương cảnh giới đại viên mãn. Đối một cái kim đan cảnh giới tu sĩ đoạt xá. Ngược lại là mười phần nhẹ nhõm bất quá kim đan cảnh giới tu sĩ nhục thể. Không cách nào gánh chịu bát hoang hỏa long cường hãn linh khí. Đoán chừng chỉ có thể kiên trì ba ngày. Bát hoang hỏa long. Tồn tại hơn vạn năm. Linh trí sớm không kém cỏi bình thường tu sĩ. Có lẽ nó mưu đồ nhiều năm. Là muốn thoát khốn rời đi nơi đây đi. Tính toán, loại này nhàn sự, không liên quan gì đến ta. Nhung thiếu gia coi là Dương Vân Phàm bị bát hoang hỏa long đoạt xá. Mà bát hoang hỏa long thực lực cường hãn. Căn bản không phải hắn có thể đối phó. Cho dù là thêm hắn tất cả hộ vệ. Cũng không phải bát hoang hỏa long đối thủ. Đã không cách nào bắt được bát hoang hỏa long, hắn liền không hề tốn tâm tư chú ý. Chúng ta đi thôi người kia, mặc kệ hắn có hay không bị đoạt xá, hầu như đều là cái chết người. Nhung thiếu gia nhìn lấy đã tiếp cận toái phiến hóa, khắp nơi đều là vết nứt không gian mật cảnh. Không gian một khi sụp đổ. Tại cái kia cực đoan áp lực sụp đổ phía dưới. Liền thần chủ cấp bậc cường giả không cẩn thận cũng sẽ thụ thương tổn. Lại càng không cần phải nói Dương Vân Phàm dạng này kim đan tu sĩ. Lúc này, hắn hất lên ốm tay áo, xoay người bước ra truyền tống chi môn. Thân phận của hắn cao quý, cũng sẽ không vì mấy phần truyền thừa đi lấy tánh mạng mạo hiểm. Nhanh! Lập tức đến mật cảnh chi. Vô tận không gian cương phong cuốn ngược lấy. Dương Vân Phàm đỉnh lấy cực đại nguy hiểm. Một đường ở trên không né tránh tiến lên. Hắn biết thời gian 10 phần khẩn cấp. Cái này mật cảnh mã hội sụp đổ. Mật cảnh một khi mất đi trèo chống thần vật, hội bị ngoại giới không gian cương phong xâm nhập. Quá trình này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, thẳng đến mật cảnh chi linh khí toàn bộ trôi qua. Lúc này mật cảnh chi chỉ còn lại có không khí áp lực, mà không có linh khí trèo chống. Ngoại giới không gian cương phong sẽ đem toàn bộ mật cảnh thôn phệ, dẫn đến mật cảnh sụp đổ thành một cái điểm. Cái này giống như là tinh cầu nổ tung. Đầu tiên là cấp tốc bành trướng. Mà sau cùng. Lại là bởi vì tự thân dẫn lực. Lại một lần nữa sụp đổ. Quá trình này phía dưới đủ để giết chết mật cảnh sở hữu sinh vật. Liền nắm giữ pháp tắc quy luật thần chủ cường giả cũng khó có thể đối kháng loại này thiên nhiên hình thành cự đại tai nạn. Cho nên, Dương Vân Phàm nhất định phải ra tốc. Tới chậm. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn thấy một chỗ không gian cương phong như thiểm điện xẹt qua. đem cái kia một chỗ luyện dược cung điện trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mà nguyên bản ghi lại trúc dung đồ thần bí phách tường cũng bị xé thành tứ phân ngũ liệt. Lúc này, vô số toái phiến trôi nổi lên, bị một đạo long huyền phong hít vào lấy hướng hư không vỡ vụn chỗ mà đi. Tại loại này mãnh liệt không gian cương phong cuốn lên phía dưới, đừng nói Dương Vân Phàm chỉ là kim đan cảnh giới, cho dù là đạt tới âm dương cảnh giới đều không dám tùy ý tiến vào, đến cướp đoạt tường này vách tường thần văn. Ai, gấp đuổi chậm đuổi vẫn là đến chậm một bước. Dương Vân Phàm ngơ ngác nhìn qua cái kia một mặt truyền thừa vạn năm bia đá thần văn, bị không gian cương phong cuốn thành toái phiến. Thần văn tự nhiên bị phá hư triệt triệt để. Hắn có một ít nản lòng thoái chí. U, vinh, quy, quy, mơ. Đó là cái gì? Chỉ là lúc này Dương Vân Phàm chợt phát hiện, tại cái kia bị nhổ tận gốc vách tường dưới đáy, lại có một cái hỏa thú bộ dáng kim sắc phù điêu, như cũ thật sâu cắm rễ trong lòng đất, không có bị không gian cương phong cuốn đi. Mà cái kia kim sắc phù điêu cái trán như là bát hoang hỏa long một dạng, tồn tại một cái hỏa diễm thần văn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 91 chương 1828 trúc long. Đây là cái này một kim sắc hỏa thú phù điêu, hình dáng giống như là một con rồng, thế nhưng là theo phổ thông ý nghĩa long vừa có 10 phần rõ ràng khác nhau. Lửa này thú phù điêu, long đầu thân rắn, nhắm mắt lại, hai cái lỗ mũi càng là một hít một thở, phảng phất là vật sống. Nương theo lấy nó một hít một thở, nó lỗ mũi chi có một đạo hỏa diễm nhẹ nhàng phun ra, mà có một đạo màu đen âm sát chi khí bị chậm rãi hút vào. Cái này âm dương khí tức theo nó hô hấp ở giữa, hình thành một bộ 10 phần rủ rỉ hình ảnh, có một ít cùng loại cổ xưa nhất thái cực đồ. Trúc Long đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Trúc Dung, tại thời kỳ cổ, bởi vì truyền thuyết thần thoại không giống nhau, tại mố vài chỗ lại được người xưng là Trúc Long. Nó là một đầu hỏa thú, nhưng là hình thể lại là long đầu thân rắn. Lúc này, tại cái này kim sắc phù điêu cái chán chi, một cái hỏa diễm thần văn, càng là tại cái kia âm dương hai cỗ khí tức ở giữa, lưu chuyển ra kim quang vàng rực, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này trúc long phù điêu hẳn là hỏa thần trúc dung nhất tộc đồ đằng. Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia phù điêu cái chán chi kim sắc thần văn, nhìn một hồi, chỉ cảm thấy ánh mắt nhói nhói, hắn nhìn không được nhắm mắt. U, vinh, quy, quy, mơ. Giờ khắc này, thần nhất màn xuất hiện, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình não hải vậy mà lưu chuyển lên từng cách đặc biệt thần văn. Những thứ này thần văn từng cách lóe ra, sau đó giống như là từng cách cá nhỏ một dạng, ba cách liền nhau phù nhanh chóng kết hợp với nhau. Nguyên bản giản đan phù trong nháy mắt trở nên phức tạp gấp mấy trăm lần, càng là ẩm chứa không cường hãn uy lực chấn động tâm thần. Ba cái phù tổ hợp về sau, hình thành uy lực cực lớn. Tình cảnh này, theo Dương Vân Phàm quan sát cái kia một chỗ vách tường trúc dung đồ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại cái kia vách tường trúc dung đồ thần văn đã là như thế, ba tổ thành một thể sẽ có không hiểu thần uy. Nguyên lai, cái này một cái thần văn mới thật sự là trúc dung đồ truyền thừa. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm mở to mắt, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Giờ khắc này, hắn biết cái kia vách tường cung điện lưu lại vô số thần văn, thực tế là đem cái này một cái tránh thức hỏa diễm thần văn chia tách phân tích một lần. Cái này một cái kim sắc trúc long phù điêu mới là trúc dung đồ quyển thứ 8 tránh thức truyền thừa. Đáng tiếc, cái này kim sắc trúc long phù điêu ẩm chứa cái này một cái thần văn quá mức huyền ảo, Dương Vân Phàm thực lực yêu nguyên không đủ đưa nó hiểu rõ. Bất quá may là như thế, hắn cũng rất vui vẻ. Bảo bối, vất vả ngươi dưới đất ngốc một vạn năm. hôm nay khó được lại thấy ánh mặt trời. Ta nhất định giúp ngươi tìm chủ nhân tốt. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi phai mờ tại thời gian Trường Hà chi. Dương Vân Phàm vươn tay, sờ sờ cái kia kim sắc trúc long phù điêu. Ông ông! Cái kia phù điêu phảng phất có linh hoạt, một sát na tản mát ra không cùng luôn sáng chói ánh sáng màu vàng ấm. Dương Vân Phàm biết loại này phù điêu, càng là có đặc biệt thần văn phù điêu. Tại kinh lịch vạn năm thời gian, tại linh khí tầm bổ phía dưới, vô cùng có khả năng sinh ra linh trí. Lúc này dù là cưỡng ép đem nó đào đi, một ngày kia nó đột phá ràng buộc, hóa thành chân chính linh vật, cũng sẽ tự mình rời đi. Vạn vật đều có linh hoạt hồi suy nghĩ, liền chọn chủ nhân. Kèn kẹp vào lúc này, đột nhiên, một phương này cung điện dưới đáy, một đảo hơn 10 mét bao quát vết nứt không gian, bỗng nhiên hình thành. Cường hãn không gian cương phong trong nháy mắt cuốn ngược đến, muốn đem cái kia kim sắc phù điêu hút vào. Xoát bất quá. Cái này kim sắc phù điêu mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp giống bát hoang hỏa long như thế tự do hành động. Nhưng là nó đã có linh vận. Cảm nhận được uy hiếp. Kim quang lói lên. Vậy mà hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Xem ra. Ngươi là đáp ứng theo ta đi. Dương Vân Phàm gặp này cực kỳ cao hứng, một tay lấy cái này theo tiểu tàng ngao không chinh lệch nhiều phù điêu ôm vào trong ngực. Hắn cái này sờ một cái kim sắc phù điêu, cười nói: bảo bối bảo bối, trước ủy khuất ngươi tại ta trong túi chứ vật đợi một thời gian ngắn, chờ chúng ta an định lại, ta nhất định vì ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa, để ngươi yên ổn tu luyện, chờ ngươi đột phá ràng buộc, hóa thành linh vật. Ông ông! Kim sắc phù điêu tựa hồ nghe hiểu Dương Vân Phàm lời nói, kim quang lấp lóe không ngừng. Làm người khác đều bởi vì chỗ này mật cảnh gặp đại nạn, xa xa thoát đi. Chỉ có Dương Vân Phàm đi mà quay lại, muốn đem nó mang rời khỏi nguy hiểm. Lại thêm, Dương Vân Phàm thân thể có bát hoang hỏa long khí tức. Nó đối với Dương Vân Phàm tự nhiên 10 phần thân cận. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi. Dương Vân Phàm đem lần ngồi xuống này trúc long phù điêu để vào túi trữ vật, sau đó ôm lấy tiểu tàng ngao, hóa thành một đạo thần quang, hướng về lối vào truyền tống chi môn mà đi. Phía sau hắn, mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu vỡ nát, bị từng đợt không gian cương phong thôn phệ, hóa thành hư vô. Cực Bắc băng nguyên U Tuyền Giản, đi mau nhanh rời đi nơi này. Vô số tu sĩ theo mật cảnh chi điên cuồng trốn tới, bọn họ căn bản không dám ở nơi đây dừng lại dù là một khắc, bởi vì mật cảnh một khi sụp đổ, hội dẫn tới chỗ này không gian cũng phát sinh mắt xích tính sụp đổ. Tuy nhiên nơi này chính là đại thế giới chỗ, sụp đổ sẽ bị vũ trụ tồn tại đại đạo pháp các tự mình chữa trị. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt bạo phát đi ra uy lực, cũng đủ để đem trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh toàn bộ thôn phệ. Công tử, công tử, ngươi làm sao? Di Nguyệt thành một đoàn người xen lẫn trong đám người chi, chật vật không chịu nổi chạy ra đến. Bất quá Thượng Tú tiểu thư thỉnh thoảng quay đầu nhìn, tựa hồ là đang làm một cái người tiếc hận. Đến mức vì ai tiếc hận, chỉ cần không phải người mù tự nhiên là minh bạch. Tiểu thư đi thôi, Dương Vân Phàm đã bị bát hoang hỏa long thôn phệ, hắn ra không được. Lớn tuổi hộ vệ thở dài một tiếng, hắn hiểu được Thượng Tú tiểu thư có lẽ đối với Dương Vân Phàm có một tia tình nghĩa. Dù sao Dương Vân Phàm cao lớn tuấn lãng, hành sự lại 10 phần thoải mái. Trọng yếu nhất là hắn cứu Thượng Tú tiểu thư 2 lần. Đối với không sành nhân sự Thượng Tú tiểu thư tới nói, Dương Vân Phàm 2 lần anh hùng cứu Mỹ, xác thực dễ dàng để cho nàng sinh ra khó có thể ma diệt hảo cảm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bị bát hoang hỏa long thôn phệ, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đã là một người chết. Vì chết người mà si tình căn vốn không có ý nghĩa gì. Ta biết, Yến hộ vệ, chúng ta đi thôi. Thượng Tú tiểu thư cũng minh bạch điểm này, tuy nhiên tâm không dễ chịu, Thế nhưng là nàng cũng không phải là chấp mê bất ngộ, không chịu tiếp nhận hiện thực kẻ ngu dốt. Tiểu thư, các ngươi không có việc gì tốt, thời gian còn chưa tới. Vì cái gì tất cả mọi người chạy ra đến lúc này? Dáng người uy mãnh nham không tước mang theo 5-6 cái âm dương cảnh giới tu sĩ chạy tới. Hộ vệ lấy thượng tú tiểu thư một đoàn người, miễn cho bị hắn qua loa chạy ra đến tu sĩ tách ra. Ta cũng không biết, có lẽ là có người xúc động mố cấm chế, có thể chỗ này mật cảnh không gian sụp đổ, cho nên tất cả mọi người bắt đầu chơi bên ngoài chạy. Thượng tú tiểu thư hơi hơi lắc đầu, đối với cái này, nàng đến bây giờ còn là không hiểu nhiều lắm đây.